Xe đến khách sạn 7 sao, Cố Tư Thần đi vào thang máy, trở lại phòng Tổng thống. Cố Tư Thần vừa vào tới cửa, đùi phải đột nhiên cong một chút, rõ ràng như vậy, nếu như không phải Kiều Tịch Hoàn đỡ, cơ hồ đã ngã xuống. Cố Tư Thần, anh sao rồi? Kiều Tịch Hoàn có chút kích động nói. Sắc mặt Cố Tư Thần có chút biến hóa, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, vết thương có lẽ nhiễm trùng. Anh ngồi xuống trước. Kiều Tịch Hoàn vội vàng đỡ Cố Tư Thần ngồi lên ghế sofa. Cao Tùng đã mang hòm thuốc mở ra lấy dụng cụ. Một giây cũng không thể qua loa, bắt đầu xé miếng da giả kia ra. Vì đề phòng miếng da nhân tạo này bị rơi, Cố Tư Thần đem khối da này làm đặc biệt cẩn thận. Một chút, khí cũng không lọt ra. Hơn nữa, dùng nhựa cao su vạn năng đặc biệt mà dán chặt. Lúc Cao Tùng xé xuống, cơ hồ xé rách miếng da hoàn hảo của Cố Tư Thần. Da thật của anh cơ hồ đã hồng thấu lên, có chút rớm máu. Mà giờ phút này, vết thương trên đùi Cố Tư Thần bị đạn làm bị thương, nhìn trông càng dữ tợn. Vết thương đều là máu đen cùng lở loét, máu đỏ tươi cũng bắt đầu đông lại. Da thừa không ngừng run rẩy, không thể khống chế, toàn bộ vết thương đều đã sưng lên. Thật sự bị nhiễm trùng. Cao Tùng nhìn mặt Cố Tư Thần dị thường đỏ lên. Lão đại, thân thể anh có chút nóng, có phải hay không đang bị sốt? Cố Tư Thần gật đầu. Từ hôm nay lúc tới biệt thự, tư nhân của Hắc Sâm A Bối Đức đã bắt đầu sốt. Bất quá chỉ là lúc ấy không có nghiêm trọng như bây giờ mà thôi. Anh cơ hồ cảm thấy tư tưởng của mình bắt đầu có chút hoảng hốt. Tôi trước dọn dẹp vết thương cho anh, sau đó khâu vết thương lại cho anh. Được. Cố Tư Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, cả người liền dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, hơi thở có chút dồn dập. Cao Tùng cúi đầu xuống, nghiêm túc dọn dẹp vết thương cho Cố Tư Thần. Nước khử trùng rót vào có cảm giác đau nhói, cắt đi những đoạn da thịt nhiễm trùng, cầm máu, khâu lại, bôi thuốc, băng bó. Toàn bộ quá trình Cố Tư Thần vẫn có thể nhịn, thỉnh thoảng mới phát ra âm thanh rất nhỏ. Gân xanh nổi lên, nhẫn nhịn, rất khổ cực. Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần, tay anh nắm chặt quả đấm, cắn môi không nói một lời. Cao Tùng làm xong mọi thứ, vô cùng thần thục, đưa tiêm một mũi thuốc nói. Lão đại, tôi cho anh thêm viên kháng sinh, bây giờ thời gian nguy hiểm, phải nhanh lên mới khỏe lại được. Ừ, Cố Tử Thần đáp ứng. Mũi thuốc kia tiêm xuống, Cố Tử Thần mơ mơ màng màng buồn ngủ. Kiều Tịch Hoàn dùng khăn giấy giúp anh lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói. Cố Tử Thần, em đỡ anh vào trong phòng nghỉ ngơi. Cố Tư Thần mở mắt ra nhìn Kiều Tịch Hoàn, khẽ gật đầu. Giờ này anh thật sự bị hôn mê. Kiều Tịch Hoàn cơ bản không thể đỡ anh. Cao Tùng giúp Kiều Tịch Hoàn cùng nhau đỡ Cố Tư Thần lên giường, sau đó đắp chăn lại cho anh. Cao Tùng nói, giúp anh ấy hạ nhiệt một chút. Chính là không ngừng dùng khăn ướt lau chùi thân thể cho anh ấy. Bây giờ anh ấy bị sốt do vết thương bị nhiễm trùng, có thể phát sốt với nhiệt độ rất cao. Nhiệt kế cô cầm đi. Chỉ cần để bên tai một chút là có thể cập nhiệt độ. Nếu như vượt quá 39 độ 5, nhất định phải gọi tôi. Tôi sẽ lập tức cho anh ấy một mũi tiêm giảm sốt. Được. Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu. Tôi bây giờ ra phòng khách làm ít chuyện. Diệp Vũ cùng Ôn Đặc Sâm có lẽ sẽ lập tức tới. Cao Tùng nói. Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mặc dù không thích nghe tới tên Diệp Vũ, nhưng suy nghĩ lại lại cảm thấy sự sống chết ngay trước mắt. Chỉ cần là đồng bạn của Cố Tử Thần, chỉ cần ở cùng một chỗ với nhau, có thể chuyển nguy thành an. Cô thật có thể sống hòa bình chung với Diệp Vũ. Cao Tùng sau khi rời khỏi đây, Kiều Tịch Hoàn không ngừng lăng xăng chạy tới chạy lui thay nước để hạ nhiệt cho Cố Tử Thần. Không ngừng lau chùi thân thể của anh. Cảm giác cơ thể anh vẫn nóng như lửa đốt. Trong lòng khẩn trương tới không chịu nổi. Cô ngồi chồm hổm ở bên cạnh anh. Nhìn khuôn mặt anh đỏ rực, nhìn anh thở hổn hển, chau mày, ngủ cũng không được yên ổn. Cho tới bây giờ cũng không từng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Cố Tử Thần như vậy. Có lúc còn cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối sẽ không có ngày ngã xuống. Mà giờ phút này cứ như vậy yếu ớt, không có chút phòng bị nào ngủ bên cạnh cô. Cô khom người, hôn nhẹ một cái ở trên môi, nóng như lửa đỏ rực của anh vì bị sốt. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn một người phụ nữ đứng ở cửa chính là Diệp Vũ. Nhanh như vậy, trở lại. Ánh mắt cô liền thay đổi, nhìn Diệp Vũ, ánh mắt không chút thân thiện. Một giây có lẽ không tới, cô ta sải bước đi về phía Cố Tử Thần, ngón tay nhỏ nhắn trực tiếp bao trùm lên trán của Cố Tử Thần. Giống như đang dùng tay cảm giác nhiệt độ, sắc mặt không mấy tốt, cầm nhiệt kế lên, để bên tai Cố Tử Thần đo lại. Sắc mặt trở nên ti tiện, lợi hại hơn. Kiều Tịch Hoàn, cô có biết bây giờ Cố Tử Thần sốt bao nhiêu độ không? Cô lại thờ ơ như vậy. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nhìn Diệp Vũ. Cao Trung nói 39 độ 5 mới gọi anh ta, bây giờ có lẽ đã hạ nhiệt. À, Diệp Vũ cười lạnh, xoay người đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhìn Diệp Vũ ném nhiệt kế lên giường, phía trên hiện lên 39 độ 6. Trong lòng cứng lại, cô không tin, cầm lên xem một chút, rõ ràng mới rồi còn là 39 độ, bây giờ làm sao lại tăng lên như vậy? Cô nhìn sắc mặt Cố Tử Thần lúc này càng thêm đỏ, môi đã đỏ tới ửng lên. Cô vội vàng từ trên giường bò dậy chuẩn bị đi ra. Diệp Vũ đã đi vào, trên tay cầm một ống tiêm. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, nhìn Diệp Vũ căn bản không có đặt ánh mắt ở trên người cô, trực tiếp đi về phía Cố Tử Thần, khom người ở bên tai anh, lẩm bẩm cái gì. Âm thanh không tính là quá nhỏ, cho nên Kiều Tịch Hoàn nghe Diệp Vũ ôn nhu nói. Tử Thần, anh bây giờ đang sốt cao, không có giảm, em tiêm cho anh một liều thuốc giảm sốt. Cố Tử Thần vô thức gật đầu một cái. Diệp Vũ vén một góc chăn lên, cởi quần ngoài của anh ra, kéo theo quần lót của anh. Kiều Tịch Hoàn bật thốt lên lời, cuối cùng vẫn là nuốt một cái. Cô trầm mặc nhìn Diệp Vũ đem ống tiêm ấn thẳng vào mông của Cố Tử Thần, ngón tay nhỏ nhắn của cô ta còn luôn đè lên cái mông kia của anh, thật lâu mới buông ra, sau đó giúp anh mặc quần vào, xoay người thu dọn ống tiêm cùng thuốc sát trùng rời đi. Lúc rời đi, Diệp Vũ nhìn Kiều Tịch Hoàn lạnh giọng nói, cho nên nói cô chính là sự phiền toái, Cố Tử Thần cho tới bây giờ chưa từng bị thương rất nghiêm trọng như vậy. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn bóng lưng Diệp Vũ. Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng gọi tên cô ta. Diệp Vũ dừng bước, ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặt không chút nhẫn nhịn. Nếu như hôm nay không phải tôi, Cố Tử Thần thậm chí không thể trở lại. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Diệp Vũ mặt đầy khinh thường, thậm chí còn không tin. Nếu như không bởi vì tôi mang thai, Cố Tử Thần bây giờ đoán chừng đã chết ở một góc nhà xa hoa sang trọng rồi. Cô bây giờ thấy được có lẽ ngay cả thi thể cũng không phải, chính là một đống tro cốt mà thôi. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục. Diệp Vũ cau mày, hung hăng nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn. Cô là đang nguyền rủa Cố Tử Thần sao? Tôi chẳng qua là muốn nói cho cô biết, tôi không phải là phiền toái. Tôi hôm nay phối hợp với Cố Tử Thần diễn tốt một vở tuồng. Hơn nữa là do tôi nghĩ ra, không phải Cố Tử Thần, là tôi dùng thân thể mang thai để mang cả ba người rời khỏi nhà Hắc Sâm A Bối Đức, một nơi nghiêm ngặt đến nỗi chỉ cần không để ý, chúng tôi sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Kiều Tịch Hoàn nói rõ ràng. Diệp Vũ, cô không có tư cách nói tôi phiền toái. Ở trong căn phòng sang trọng, Hắc Sâm A Bối Đức kêu Cố Tử Thần đi tắm. Cố Tử Thần đang cùng Cao Tung thương lượng đối sách làm sao để rời khỏi Bình An. Kiều Tịch Hoàn lúc đó liền đưa ra kế sách giải quyết, không những chuyển nguy thành an, còn khiến cho Hắc Sâm A Bối Đức đối với bọn họ tín nhiệm nhiều thêm một phần. Cô thừa nhận thân thể cô không có sức mạnh gì, ở trong thế giới của bọn họ rất dễ dàng bị một súng bắn chết. Nhưng cô vốn thông qua sự thông minh của mình, của chính mình đi giúp bọn họ. Một quân đội đều sẽ không tồn tại một quân sư. Cô không có bản thân thông minh giống như Gia Cát Lượng, nhưng ít nhất cô sẽ không vô dụng đến không biết cái gì. Tôi cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Diệp Vũ lạnh lùng hỏi. Có tin hay không thì tùy cô. Tôi chẳng qua là nói cho cô một chút, ít sự thật mà thôi. Tiện thì nói thêm một tiếng. Diệp Vũ, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ đang đối mặt với sống chết trước mắt. Ở trên một chiến tuyến, chúng ta hẳn cũng là đồng bạn, không phải là địch nhân. Hy vọng cô nhận rõ sự thật này. Diệp Vũ cười lạnh xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng cô ta. Không chỉ có Diệp Vũ cảm thấy không thể nào, đến cô cũng cảm thấy không thể nào. Phỏng đoán, mặc kệ là dạng gì, cô cùng Diệp Vũ vĩnh viễn không thể nào là bạn bè. Xoay người đi về phía Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vẫn đang sốt. Giờ phút này không biết có phải là đang ngủ say, tỏ ra vững vàng hơn rất nhiều. Cô ngồi ở bên cạnh anh, kéo tay anh đặt lên má cô. Thật không biết có phải là sống như thế này bao lâu. Ban đêm, Cố Tử Thần đã hoàn toàn giảm sốt, ngủ suốt cả một buổi chiều, giờ mới mở mắt ra. Bên cạnh là một người phụ nữ, khóe miệng anh khẽ nhúc nhích, nhìn bàn tay mình còn đặt trên má cô. Còn cô giờ đang ngủ say, khóe miệng không tự chủ được kéo lên một độ cong đẹp mắt. Mỗi lần đều cảm thấy người phụ nữ này thời điểm an ổn ngủ say bên cạnh anh đều sẽ cảm thấy một loại cảm giác hạnh phúc không nói thành lời. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, bởi vì cô gối lên nên có chút tê tê. Kiều Tịch Hoàn khẽ cau mày ngẩng đầu, giọng nói có chút khàn khàn hỏi, anh tỉnh, còn đang sốt không? Cô mơ mơ màng màng chống người dậy, sờ lên trán anh một cái, lẩm bẩm nói, thật giống như đã giảm sốt. Cố Tư Thần cười một tiếng. Kiều Tịch Hoàn nhìn gương mặt cùng gò má anh mị hoặc như vậy, cười lên lại nghiêng nước nghiêng thành. Em nhìn tay anh một chút. Cố Tư Thần nhấc tay lên. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Tỉnh rồi. Lòng bàn tay anh long lanh nước miếng trong suốt. Mặt có chút đỏ gắt. Đây không phải là em nha. Chẳng lẽ là anh sao? Cố Tư Thần nhớn mày. Kiều Tịch Hoàn vội vàng cầm khăn lông lau chùi lòng bàn tay của Cố Tư Thần. Anh lập tức quên cho em. Cố Tư Thần cười có chút vui vẻ. Dù sao cũng không phải là lần thứ nhất. Im miệng, không cho nói. Kiều Tịch Hoàn đỏ bừng mặt. Cố Tư Thần sờ sờ gò má cô, nói sang chuyện khác. Anh có chút đói. Em đỡ anh đi ăn cơm. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Thời điểm Kiều Tịch Hoàn đỡ Cố Tư Thần dậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi. Anh thật sự là chuyên gia về thức ăn sao? Bình thường anh ăn cái gì đều không có soi mói nha. Nhớ tới hôm nay ở chỗ của Hắc Sâm A Bối Đức. Cố Tư Thần ăn đồ ăn cao cấp đó, thật tao nhã, thật nghiêm túc. Không phải. Không phải sao? Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không tin. Chẳng qua là quan sát, quá nhỏ mà thôi. Cố Tư Thần nói. Hôm nay lúc ăn bữa cơm Pháp, Hắc Sâm A Bố Đức để cho anh ăn thử trước. Anh đoán sẽ có cái gì đó kỳ quặc. Sau lúc đó anh thấy ở trên bàn có mở một chai rượu Lafite. Tiếp đó suy nghĩ tới cách làm bữa ăn Pháp. Cũng dựa theo suy nghĩ chủ quan mà thôi. Cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Anh đối với đồ ăn luôn luôn không kén chọn. Hơn nữa cũng không có cái vị giác kia. Vậy anh còn biểu hiện quá rõ ràng như thế. Em còn tưởng anh thực sự có vị giác như vậy. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Cô bày ra vẻ mặt bội phục sát đất. Không biểu hiện như vậy, làm sao che giấu được tai mắt người đời. Cố Tư Thần cười nói. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, thấy cũng phải. Nhẫn nhịn thở dài nói. Cố Tư Thần, không nghĩ tới anh thật thông minh như vậy. Em cũng không ngốc. Cố Tư Thần nói. May hôm nay có em, nếu không bây giờ cũng không biết kết quả của chúng ta sẽ thế nào. Anh là đang khen em sao? Coi như vậy đi. Hai người rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Diệp Vũ, Ôn Đặc Sâm, Cao Tung đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Cố Tư Thần đi ra, cung kính đứng lên. Diệp Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn. Nhìn cô thân mật, vô cùng tùy hứng bên cạnh Cố Tư Thần, như là chuyện đương nhiên. Sao rồi? Cao Tung hỏi. Không có gì, chúng ta ăn cơm tối trước. Ăn xong tôi sẽ phân phó nhiệm vụ. Được, tất cả mọi người đi theo Cố Tư Thần tới phòng ăn. Trong phòng ăn mọi người đều không nói chuyện gì. Bữa cơm tối rất nhanh trôi qua. Tự hồ biết tiếp theo sẽ phải làm chuyện gì. Cơm tối xong, mấy người đó ngồi ở trên ghế sofa. Cố Tư Thần từng câu nói. Ôn Đặc Sâm, mọi người đến bên kia giám thị Ngả Khanh cùng nước mờ thông đồng giao dịch ra sao rồi? Tạm thời chưa có phát hiện. Bây giờ Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm còn ở bên kia mai phục. Ngả Khanh hẳn sẽ không trực tiếp đi tới nước mờ. Chỗ này nguy hiểm rất lớn. Trên căn bản có thể loại trừ. Nhưng Hắc Sâm A Bối Đức ngược lại cùng nước mờ luôn luôn âm thầm trao đổi mua bán. Dự đoán Ngả Khanh mấy ngày nay sẽ chạy tới nước S. Cho nên chuyện bây giờ chúng ta cần làm có hai việc. Thứ nhất, trước khi Ngả Khanh tới, cần phải hợp tác được với Hắc Sâm A Bối Đức. Cho nên phải ngăn cản bước chân Ngả Khanh. Diệp Vũ, tôi cần cô đi sâu vào hổ huyệt. Diệp Vũ nhìn Cố Tư Thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cố Tư Thần rất nghiêm túc, không giống như đang đùa. Anh là để cho em đi chịu chết sao? Cố Tư Thần, Diệp Vũ từng câu hỏi anh. Bầu không khí nghiêm túc đến nỗi thậm chí bên trong phòng khách có chút căng thẳng. Diệp Vũ nhìn Cố Tử Thần từng câu từng chữ hỏi anh. Cố Tử Thần, anh đây là muốn em đi chịu chết hay sao? Trong giọng nói lộ ra vẻ châm chọc, càng nhiều hơn chính là sự thê lương. Cố Tử Thần đang định mở miệng. Anh biết rõ em là gián điệp trong căn cứ. Anh biết rõ Ngả Khanh nhất định sẽ không tha thứ cho người phản bội. Huống chi ban đầu lúc em rời đi, thiếu chút nữa phá hủy cánh tay phải của hắn. Bây giờ anh kêu em trở về. Diệp Vũ cười lạnh. Anh như vậy không định giữ em lại, lại trực tiếp đuổi em cút. Tội gì vòng vo như vậy kêu em rời đi? Không phải anh lại sợ ảnh hưởng tới tình cảm của anh cùng Kiều Tịch Hoàn sao? Em biết Diệp Vũ em đây, bây giờ ở trong thế giới của anh, cái gì cũng không phải. Thậm chí hận không thể để em biến mất ở trước mặt anh. Anh nhìn thấy em liền phiền lòng phải không? Cố Tư Thần mặt biến sắc, trầm mặc nhìn Diệp Vũ. Một giây kia không biết có phải đang bị áp lực quá, không nói ra nổi một chữ. Diệp Vũ nhìn dáng vẻ Cố Tử Thần trầm mặc, tự hồ càng không thể khống chế giống giận. Bất quá, Cố Tử Thần, mặc kệ anh đối với em thế nào, mặc kệ anh ghét em nhiều ra sao, em cũng sẽ nghe lời anh. Anh để cho em đi chết, em lập tức đi chết ngay. Anh kêu em làm gì em cũng làm, không phải chỉ là một cái xác thôi sao? Em sống hay chết, đối với anh có gì đặc biệt đâu. anh muốn thế nào cũng được. Nói xong, Diệp Vũ đột nhiên đứng dậy, chạy vào phòng ngủ nhỏ, đóng cửa sầm một cái, vang lên âm thanh kịch liệt. Trong phòng khách phảng phất hít thở không thông. Tất cả mọi người bình tĩnh hít thở, sau đó nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần ở huyệt thái dương nổi gân xanh. Chưa từng nghĩ tới đột nhiên biến thành như vậy. Nhiều năm mọi người cùng nhau phối hợp làm nhiệm vụ, cho tới bây giờ không hề nghĩ sẽ có lúc biến thành như vậy. Năm đó cho dù có thành viên hy sinh cũng chỉ là một sai lầm cùng một người mất đi. Tất cả mọi người chưa từng cãi vã tới mức này, huống chi lại là đang chất vấn lão đại của bọn họ. Chố mắt nhìn nhau, Ôn Đặc Sâm đột nhiên mở miệng nói, lão đại, tôi đi xem Diệp Vũ một chút. Trước cứ để cô ta yên tĩnh đi, Cố Tư Thần lạnh lùng vô cùng. Ôn Đặc Sâm quay đầu nhìn cửa phòng ngủ nhỏ kia, vẫn là nghe lời chỉ thị của Cố Tư Thần. Chúng ta sẽ tiếp tục. Cố Tư Thần vẫn bình tĩnh lạ thường, phảng phất mới rồi Diệp Vũ nháo nhào căn bản anh không có quan tâm vậy. Vẫn nghiêm túc, một chút cũng không qua loa, vẫn mạch lạc, rõ ràng phân phối rõ công việc. Ngăn cản, ngả khanh là một chuyện vô cùng quan trọng. Cái này liên quan tới việc chúng ta đang che giấu thân phận cùng với việc tạm thời Hắc Sâm A Bố Đức tạm thời tín nhiệm chúng ta. Đó là điều có lợi. Mà đây là chuyện trực tiếp tới việc có thể thành công với việc hợp đồng hay không. Thành công lấy được hợp đồng, chúng ta liền có thể bắt được Hắc Sâm A Bố Đức cùng tài nguyên quốc gia mà mưu cầu tư lợi. Đồng thời Mạc Sơ, nếu bắt được việc đối phương âm thầm mua súng đạn là sự thật, báo cáo lại cho quốc vương của nước S. Mặc kệ trước kia quốc vương của nước S đối với Hắc Sâm A Bố Đức có bao nhiêu tín nhiệm, chỉ là những chuyện này bày ra trước mắt là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì trực tiếp có liên quan đến việc chính quyền sau này sẽ ở trên tay của ai. Cho nên là chuyện chúng ta phải làm, cũng là chuyện đầu tiên phải làm. Chuyện thứ hai, Cố Tư Thần tự hồ trầm mặc một chút, cũng có lẽ anh đang tiêu hóa thời gian. Dừng lại 2 giây, lại mở miệng nói. Hắc Sâm A Bố Đức là sứ giả ngoại giao giỏi nhất từ trước tới nay của nước S. Tại sao nước S luôn luôn đối với ông ta yêu quý? Đặc biệt, Hắc Sâm A Bố Đức bây giờ đang có quan hệ tốt với nước M. Để được che chở, ở trên quốc tế có chỗ đứng riêng. Nước S cũng là một nước rất kiêu ngạo, cho nên chúng ta bây giờ rất cần phá hư mối quan hệ ngoại giao giữa Hắc Sâm A Bố Đức cùng nước M. Làm gì? Cao Tông vội vàng hỏi. Nhìn qua là một chuyện vô cùng phức tạp, lại bị Cố Tư Thần ngắn gọn mà phân tích rất sắc sảo, nhìn qua liền rõ. Mới đầu tới nước S, căn bản không biết phải làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ phức tạp như vậy. Dẫu sao dính dáng đến mấy quốc gia cùng một vài người quan trọng, vốn là chuyện đương nhiên, bị Cố Tư Thần dễ như trở bàn tay tìm được cách đột phá, thậm chí là gãi đúng chỗ ngứa. Trong nháy mắt tự hồ có thể nhìn thấy cái lợi trước mắt. Không trách năm đó, thời điểm Cố Tư Thần vẫn còn đang vang dội, Cục Tình báo Quốc gia cũng có rất nhiều người thảo luận về nhân vật số 1 như vậy. Cho dù không có chân chính nhìn thấy, vẫn là cảm giác người này rất lợi hại. Coi như sau đó Cố Tư Thần đột nhiên lui ẩn, tất cả mọi người đồng loạt đều thấy đáng tiếc, nhưng anh vẫn tồn tại giống như là thần thoại. Cao Tùng trước kia vốn đối với con người của anh không có quá quan tâm. Anh ta đang nghĩ quả thật nếu có năng lực mạnh thì không nên rời khỏi Cục Tình báo, nên đem năng lực của mình dâng hiến cho quốc gia, dâng hiến cho sự nghiệp vĩ đại. Cách làm của Cố Tử Thần rõ ràng chính là một hành động hèn nhát. Bây giờ tiếp xúc đã lâu, dần dần cảm giác được anh đối xử với bạn bè không thể không phục. Dần dần cảm nhận được bọn họ luôn ăn ý chân thành. Dần dần khiến anh ta bất chi bất giác dung nhập vào trong đó. Dần dần đối với Cố Tử Thần bội phục sát đất. Ôn Đặc Sâm là cao thủ hacker, Cố Tử Thần tiếp tục nói. Cho nên chuyện này giao cho Ôn Đặc Sâm tới xử lý. Tôi làm gì? Ôn Đặc Sâm hỏi. Anh chỉ cần thông qua ID của Hắc Sâm A Bối Đức đi đánh chiến vòng lưới an toàn quốc phòng. Dĩ nhiên, tầng này chúng ta không cần tốn công phá. Tốn thời gian không nói, cũng sẽ khiến nước mờ chú ý tới. Ngược lại, mất nhiều hơn được. Chúng ta chỉ cần khiến bọn họ có khủng hoảng, thêm việc nghi ngờ tới Hắc Sâm A Bối Đức là được. Được, tôi hiểu. Ôn Đặc Sâm đáp ứng. Trước mắt tôi cần đánh chiếm ID của Hắc Sâm A Bố Đức. Nếu như dùng ID của khách sạn chúng ta xâm nhập, sẽ dễ bị tra ra được. Coi như tôi có mã hóa, đổi mã khác, các cao thủ hacker khác cuối cùng vẫn có thể phá giải. Hơn nữa sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nghĩ biện pháp trực tiếp lấy được ID mạng lưới liên lạc của Hắc Sâm A Bố Đức. Ôn Đặc Sâm nhìn anh. Biện pháp tốt nhất chính là tôi có thể dùng một cái USB. Dùng cái thẻ USB này có thể lấy được dữ liệu trong máy của Hắc Sâm A Bố Đức. Hoàn thành nó cần một chút thời gian, như vậy tôi có thể trực tiếp thông qua ID của ông ta. Như thế mặc kệ hacker cao thủ thế nào cũng không có biện pháp tra ra được ID chân chính của tôi. Được, Cố Tư Thần trầm mặc một hồi, kêu Mạc Sơ phối hợp với anh. Mạc Sơ bây giờ ở đâu? Ôn Đặc Sâm hỏi. Ở một khách sạn khác. Cố Tư Thần nói, ý vị sâu xa, trên khóe miệng đột nhiên cong lên. Anh cầm điện thoại mở email ra, một dòng email xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây không phải là con gái Hắc Sâm A Bối Đức hay sao? Cao Tung đột nhiên mở miệng ngạc nhiên nói. Mail này là Mạc Sơ gửi cho tôi. Cố Tư Thần nói, trước mắt anh ta đang cùng người phụ nữ này đi ăn tối. Tiểu tử này diễm phúc thật không tệ. Cao Tung nói đùa. Không cẩn thận liền bỏ mạng. Loại Ôn như này, muốn cũng không nên. Ôn Đặc Sâm cười cười. Mạc Sơ gửi tấm hình này cho tôi chính là muốn nói chúng ta có thể thông qua người phụ nữ này mà hoàn thành một số chuyện. Trước mắt đây chính là thời điểm mà Hắc Sâm A Bối Đức tín nhiệm nhất, chỉ có vợ cùng con gái ông ta, thậm chí là sủng ái có thừa. Con gái ông ta ở nước S, danh tiếng cũng không tốt lắm. Thậm chí người ta còn gọi cô ta là kỹ nữ quý tộc, luôn luôn háo sắc. Mạc Sơ xem ra là vừa miệng cô ta rồi. Tôi biết phải làm sao. Ôn Đặc Sâm nghe Cố Tử Thần nói thế liền gật đầu. Tôi sẽ tìm cơ hội đem USB đưa cho Mạc Sơ. Vậy nên cẩn thận một chút. Hắc Sâm A Bối Đức luôn là một người vô cùng cẩn thận. Bây giờ coi như đối với chúng ta có một chút tín nhiệm cũng không nhất định sẽ tin tưởng chúng ta hoàn toàn. Huống chi ông ta vẫn luôn cho người đi tra xét thân phận thực của chúng ta. Bây giờ thời gian này xung quanh sẽ có rất nhiều người qua lại, không được để lộ. Yên tâm đi lão đại. Ôn Đặc Sâm cùng Cao Tung đồng thanh. Cố Tử Thần gật đầu, mắt hơi đổi. Ôn Đặc Sâm chú ý tới ánh mắt Cố Tử Thần nói, Diệp Vũ nơi đó thì làm thế nào? Để tôi giải thích. Nói xong Cố Tử Thần liền đứng dậy. Ôn Đặc Sâm có chút không yên lòng. Diệp Vũ đối với anh bây giờ có thành kiến lớn như vậy, anh đi tìm cô ta sẽ phản lại tác dụng đúng hay không? Bây giờ tình cảm của chúng không cho phép chúng ta hiểu lầm cũng như oán trách lẫn nhau. Cố Tử Thần nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, tôi đi giải thích cho cô ta. Ôn Đặc Sâm gật đầu, ánh mắt tựa hồ nhìn người ngồi bên cạnh bọn họ, luôn luôn im lặng, không quấy rầy bọn họ. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn để ý thấy ánh mắt Ôn Đặc Sâm, khóe miệng cười nhạt, không có ưu tư gì đặc biệt. Cố Tử Thần xoay người đi về phía phòng Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn thu ánh mắt lại, Ôn Đặc Sâm cùng Cao Tung cũng cảm thấy có chút lúng túng, tìm cớ trở về phòng mình. Kiều Tịch Hoàn mở TV, cô quả thật nghe không hiểu tiếng Ả Rập, hoàn toàn không biết trên TV đang diễn cái gì. Cô dựa vào ghế sofa. Cô thừa nhận ở trong thế giới của bọn họ thật không có tác dụng quá lớn. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, không có cô nhưng tuyệt đối không thể không có Diệp Vũ. Diệp Vũ có thể một mình phụ trách cũng như đơn độc đi thi hành nhiệm vụ. Nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể yên lặng phụ thuộc vào người Cố Tử Thần. Những người khác nghĩ thế nào thật sự cô cũng không biết. Nhưng cũng không giống như Diệp Vũ, lộ ra biểu hiện cực đoan. Cô hít thở một hơi thật sâu, trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường. Rất lâu cũng không có làm khó Cố Tử Thần, nhưng có nhiều thời điểm không hề muốn rời khỏi anh. Bên trong phòng Diệp Vũ, hai người đứng ở giữa phòng cách nhau một khoảng. Diệp Vũ đưa lưng về phía Cố Tử Thần, nhìn qua giống như bài xích anh. Cố Tử Thần cũng không có quá nhiều từ ngữ tình cảm, giọng không lạnh cũng chẳng nóng, nghe không có chút ưu tư nào. Anh nói, Diệp Vũ, sở dĩ tôi kêu cô đi là bởi vì trong số chúng ta, cô có thời gian ở căn cứ dài nhất. Chúng tôi không có 8 năm ở chỗ đó, những nơi nguy hiểm nhất, những nơi có cạm bẫy mới, những nơi có máy camera theo dõi, chúng tôi không hề biết những thứ đó. Cho nên em mới phải đi chịu chết sao? Diệp Vũ lạnh lùng nói, vẫn đưa lưng về phía anh, châm chọc vô cùng. Sẽ không để cô đi chịu chết. Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm sẽ đi theo cô. Tôi cũng không kêu cô đi giết Ngả Khanh. Tôi chẳng qua là kêu cô đi làm một việc, đó là kéo bước chân Ngả Khanh. Cố Tử Thần nói, bên trong trụ sở có một phòng thí nghiệm. Bên trong ghi lại rất nhiều thứ, thí nghiệm hữu dụng, cũng như những tin tức cùng tài liệu. Chỗ đó trừ Ngả Khanh cùng cha hắn ra, cũng chỉ có một người có thể vào, chính là tiến sĩ A Cách Đạt. Tiến sĩ An Cách Đạt ở trong căn cứ có một căn nhà sang trọng được bảo vệ nghiêm mặt. Mỗi sáng đều ra cửa lúc 7 giờ, buổi tối là 11 giờ mới trở về. Tùy thời luôn có người chuyên bảo vệ. Mà tôi giao nhiệm vụ cho cô chính là đem tiến sĩ An Cách Đạt bắt cóc, mang đi khỏi căn cứ. So với việc liên minh cùng nước ép, số liệu trong căn cứ đối với Ngả Khanh mà nói quan trọng hơn. Cho nên, hắn ta sẽ đem hết sự chú ý để tìm cho ra tiến sĩ An Cách Đạt. Do đó sẽ trì hoãn đặt chân lên nước ép. mà sau khi mọi người mang tiến sĩ An Cách Đạt đi, sẽ không cần liều mạng với Ngà Khanh, đem tiến sĩ An Cách Đạt qua nước mờ, hay bất cứ một xó xỉnh ở quốc gia nào, để cho Ngà Khanh từ từ đi tìm. Sau khi hoàn thành, nhiệm vụ liền nhân cơ hội mà trở lại, toàn lực đánh chiến nước ép, bỏ đi lo lắng cho Cục Tình báo Trung ương, từ đó nắm giữ lại Cục Tình báo Quốc gia. Cố Tư Thần giải thích rất cặn kẽ, anh đem kế hoạch cùng việc an bài nói rất rõ ràng. Anh chỉ muốn để cho Diệp Vũ biết, anh sắp xếp tất cả cũng chỉ là muốn đứng ở trên góc độ mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, không có nửa điểm thiên vị ai, cũng không có nhằm vào bất cứ ai. Bọn họ bây giờ đang đứng chung một chiến tuyến, là bạn sinh tử, cũng đang vì sinh tử của nhau. Nhưng Diệp Vũ tự hồ không cho là như vậy. Cô ta xoay người nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. Cố Tư Thần thật rất tuấn tú, mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở thời điểm nào, địa điểm nào, hoàn cảnh nào. Cô ta lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tử Thần, khi đó mọi người vẫn còn rất nhỏ. Cho dù còn rất nhỏ, lúc đó cẩn thận thế nào, vẫn bẩn, không ngừng nhảy nhót. Cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên bé trai nghiêm túc kia, dáng rất phảm phất như pho tượng vậy. Đẹp. Cố Tử Thần, nếu như nhiệm vụ thất bại thì sao? Diệp Vũ hỏi anh. Anh cũng biết tiến sĩ An Đạt Cách rất quan trọng, thế nên Ngà Khanh đối với tiến sĩ An Đạt Cách có cho người bảo vệ, so với những người bình thường cũng phải có tâm hơn. Chúng ta dùng cách này đi vào hổ huyệt của hắn, anh không cảm thấy mình đang đưa bản thân mình vào trong miệng cọp hay sao? Để cho hắn cắn nát ư? Đối với anh bây giờ mà nói, chỉ cần cân nhắc tính hữu hiệu của nhiệm vụ, cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc nhiệm vụ có bao nhiêu nguy hiểm hay sao? Em nghĩ nếu quả thật chết, anh có phải hay không sẽ cảm thấy mọi thứ đều tốt? Diệp Vũ, lúc nào cô trở nên cố chấp cùng cực đoan? Là bởi vì tôi sao? Cố Tư Thần hỏi cô. Diệp Vũ yên lặng không nói gì. Mới rồi vì tức giận vẫn còn đang thở phì phò, giống như đang cố gắng khống chế tâm tình. Nếu như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ để cô rời đi. Cố Tư Thần lạnh nhạt nói. Nếu như cô cảm thấy tôi đối với cô tồn tại thành kiến, tôi cố ý nhắm vào cô, tôi sẽ không gặp cô. Như vậy bây giờ cô có thể đi về. Đến Cục Tình báo Trung ương, cô vốn là gián điệp của bọn họ, trở lại đội ngũ của bọn họ đi. Đối với cô mà nói, chúng tôi chính là kẻ phản bội đồng đội, không cùng chí hướng, không thể cùng nhau làm việc. Diệp Vũ không tin nhìn Cố Tử Thần sẽ nói như thế. Đôi mắt cô ta mở to, mọng nước, ánh mắt bi thương rõ ràng. Cố Tử Thần, anh đây là đang uy hiếp em. Ý anh chính là nếu như em lần này không nghe anh sắp xếp, anh sẽ đem em đuổi đi. Anh sẽ để em rời khỏi cái đội ngũ này ư, Cố Tử Thần? Anh thật cái gì cũng làm ra được. Tôi không có uy hiếp cô. Cố Tư Thần nói tiếp. Nhưng đúng như cô nói vậy, chuyện gì tôi cũng làm được. Tôi không có lý do lưu lại một người đối với đội ngũ chúng tôi mà nói không đúng tí nào, thậm chí là gian ác mê hoặc lòng người. Cho nên anh đối với mặt này của em đã nhẫn nhịn đến cực hạn đúng không? Tôi đối với bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng tha thứ, cũng dễ dàng cực hạn. Cố Tư Thần nhấn mạnh. Diệp Vũ hung hăng nhìn anh, nước mắt không chút kìm nén rơi tí tách xuống. Cô ta thừa nhận hôm nay đã khiến cô ta hoàn toàn nổi giận. Cô ta tùy hứng, cô ta tranh cãi vô lý. Nhưng mục đích của cô ta làm vậy chính là muốn thu hút sự chú ý của Cố Tử Thần. Cô ta hy vọng Cố Tử Thần đối với cô ta sẽ giải thích nhiều hơn. Không phải là giải thích tại sao phải đi làm nhiệm vụ này, mà là giải thích anh đối với cô ta thật sự không muốn lạnh lùng như vậy. Cô ta đối với Cố Tử Thần mà nói vẫn có một tia không thôi lưu luyến. Cô ta luôn không thể bỏ được Cố Tử Thần. Không thể bỏ được. Cô ta thấy Cố Tử Thần đứng chung với Kiều Tịch Hoàn một chỗ cũng sẽ khiến cô ta tan vỡ đến mức điên cuồng. Cô ta yêu anh ta như vậy, mà anh lại đối với cô ta chỉ có máu lạnh. Tại sao lại có thể như vậy? Cô ta nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh hỏi. Tại sao có thể như vậy? Anh tại sao có thể đối xử với em như vậy? Diệp Vũ, tôi là một người có lý trí. Lý trí của tôi bây giờ là muốn hoàn thành mục đích. Cố Tư Thần vẫn không chút ưu phiền, chẳng qua chỉ là lạnh lùng như băng nói. Chúng ta hiện đang thi hành một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ ai không may xảy ra chuyện gì thì toàn bộ đồng đội sẽ hy sinh. Mà tôi đã từng cam kết với những đồng đội mình, ví như tôi có thể để cho bọn họ sống một cuộc sống bình thường, chứ không phải là nháy mắt liền tan biến bọt biển. Chúng tôi phản bội, chúng tôi ẩn nhẫn mất 8 năm. Chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể khiến mọi thứ tan biến không còn dấu tích. Diệp Vũ, tôi cho tới bây giờ không muốn làm chuyện không nắm chắc. Cố Tử Thần vẫn lạnh lùng nói. Cho nên, nghĩ cho rõ rồi cho tôi đáp án. Cố Tử Thần, Diệp Vũ đột nhiên gọi anh. nhìn bóng lưng muốn rời khỏi kia. Cố Tư Thần dừng bước nhìn cô ta, nhìn bộ dạng điên cuồng của cô ta. Cố Tư Thần, tại sao anh không yêu em? Diệp Vũ hỏi anh, hỏi đến đau tim đau phổi. Anh tại sao không yêu thương em, lại yêu Kiều Tịch Hoàn? Kiều Tịch Hoàn rút cuộc có gì mà anh lại yêu như vậy? Rút cuộc không thích em ở chỗ nào? Em đều sẽ thay đổi. Em thật không nhịn được khi anh cùng Kiều Tịch Hoàn xuất hiện trước mặt em như thế. Em rất đau. Em vẫn còn mong anh có thể một lần nữa ôm em trong ngực, thật ấm áp. Em luôn mong anh có thể hồi tâm chuyển ý. Trên cái thế giới này, nếu quả thật ngay cả anh, em cũng không có. Em còn có thể có ai? Người thân của em sao? Đều không coi em là người thân. Tất cả cũng chỉ tại số mệnh em mà thôi. Từ khi sinh ra, mẹ liền nói về em. Nói Diệp thị gia tộc cũng như những gia đình khác không giống nhau. Chúng ta gánh vác trách nhiệm nặng nề của quốc gia. Chúng ta là cửa sổ tin tức của quốc gia. Chúng ta là một gia tộc vĩ đại. Nhưng không có ai cho em quyền lựa chọn. Em từ khi 5 tuổi đã ở căn cứ, ngày đêm được huấn luyện. Thời gian về nhà ít đến đáng thương. Mà mỗi lúc em trở về, mẹ em chỉ biết quan tâm em ở căn cứ phát triển thế nào. Cho tới bây giờ, sẽ không hỏi em có mệt hay không, có khổ cực hay không. Em gái em luôn oán trách em, cho là em đoạt đi tất cả hòa quang của nó. Bởi vì trong nhà mẹ em chỉ quan tâm mỗi em. Đối với em gái em mà nói, mẹ em vẫn luôn để nó tự sinh tự diệt. Cơ hồ không nghe thấy không hỏi. Em gái, em cho là mẹ em thích chỉ mỗi em. Nhưng nó không biết mẹ em không phải yêu em. Chỉ là muốn em đảm đương thứ bà ấy muốn mà thôi. Em chính là một đứa bù nhìn. Em lớn lên tốt hay xấu liên quan trực tiếp đến việc nuôi dạy của mẹ. Cho nên mẹ em mới đều mang toàn bộ sự chú ý đặt lên người em. Cũng có thể bởi vì như vậy tình cảm của em cùng em gái mình luôn không tốt. Thật sự không tốt. Từ lâu em rất muốn hâm mộ tình chị em thương thân tương ái của người khác. Có thời điểm em thậm chí còn muốn cùng em gái thân thiết một chút. Nhưng đều bị em gái em lạnh lùng cự tuyệt. Càng về sau, chúng em càng giống kẻ xa lạ. Em gái em chết, em biết không phải do Kiều Tịch Hoàn, nhưng vẫn muốn trách trên đầu cô ta. Có thể mọi thứ tội lỗi đều do em gái em tự gánh, là do mẹ em bức ép. Mẹ em không nhịn được trong nhà tồn tại một người gây tổn hại đến thanh danh gia tộc. Mẹ em bức chết em gái em, đây chính là gia đình em. Sự thật trần trụi, khiến người hận thấu, một gia đình lạnh như băng. Em luôn nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn. Em nghĩ cuối cùng mà nói là gia tộc, em cũng chỉ vì bởi quốc gia mà làm việc. Hơn nữa gia tộc em nhiều năm như vậy, cha truyền con nối, cuối cùng cũng rơi vào trên người em. Em cũng không dám làm chuyện khiến gia tộc mình hủy diệt. Em sợ nên nội tâm em bất an. Em sợ trăm năm sau không có cách nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Cho nên em chỉ có thể buông tay mới có thể sống. Mà động lực sống tiếp lớn nhất của em lại chính là anh, Cố Tử Thần. Em luôn mong anh có thể cùng em chia sẻ mọi phiền não. Sẻ chia sự thống khổ, an ủi em, cho em ấm áp, cho em sự giúp đỡ. Em vẫn luôn không thể buông tay anh. Tại sao anh có thể đem em đẩy ra xa? Diệp Vũ khóc đến khó chịu. Cô ta thật không chịu nổi nữa. Không chịu được Cố Tử Thần lạnh lùng. Không chịu được khi Cố Tử Thần cách cô ta càng ngày càng xa. Xa đến mức kéo cũng không trở lại. Cô ta thật rất khổ sở. Thật là khổ sở. Cố Tử Thần trầm mặc rất lâu. Trên mặt tự hồ cũng lộ chút vẻ xúc động. Đối với một người phụ nữ luôn luôn kiêng cường như vậy, giờ này lại khóc thương tâm đến tuyệt vọng, cũng lộ chút vẻ xúc động. Anh nói, Diệp Vũ, chuyện tình cảm thật không phải là thứ tôi có thể khống chế. Tôi vẫn cho là không có người có thể khiến tôi yêu. Coi như là có cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Nhưng ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, tôi thừa nhận tôi rung động đối với cô ấy. Không có chút lực chống đỡ nào. Không có chút lực chống đỡ nào. Diệp Vũ khóc, nước mắt chảy ròng. Kiều Tịch Hoàn rút cuộc tại sao lại có cái bản lĩnh này, khiến Cố Tử Thần yêu đến như vậy? Kiều Tịch Hoàn rút cuộc làm cái gì có thể hấp dẫn được người đàn ông này tới mức này? Cô ta nhìn anh, nước mắt tự hồ không thấy rõ mặt anh. Cô ta nghẹn ngào vô cùng, nói, Cố Tử Thần, em thật yêu anh. Tôi biết, nhưng thật xin lỗi. Cố Tử Thần cự tuyệt, nghiêm túc cự tuyệt. Lòng thật rất đau. Đau đến phảng phất không thể thở nổi. Cô ta nói, em đi căn cứ, em đi bắt cóc tiến sĩ An Cách Đạt cho anh. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho, dù em cảm thấy rất khó khăn. Dù là kết quả cuối cùng không tốt. Thật ra kết quả tốt hay không thì sao chứ? Nếu thật chết rồi, lòng cũng sẽ không đau như vậy. sống trên thế giới này có lẽ sẽ không mệt mỏi như vậy. Cố Tư Thần, em lập tức đi ngay. Diệp Vũ, Cố Tư Thần kéo tay cô ta. Diệp Vũ nhìn ngón tay thon dài của anh. Tôi không muốn cô chết, Cố Tư Thần nói rất nghiêm túc. Tôi không muốn cô chết, cũng không muốn bất cứ một người nào trong đồng đội chết. Nếu như cô chết rồi, tôi sẽ rất áy náy. Coi như nhiệm vụ thất bại, Ngả Khanh có bắt được cô, đừng liều mạng cứng rắn. Ngả Khanh sẽ không lập tức giết cô. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng đừng nghĩ tự vẫn. Tôi sẽ nghĩ cách tới cứu cô, nhất định sẽ tới cứu cô. Diệp Vũ nhìn Cố Tư Thần, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh như vậy, nghe anh nói lời thành khẩn như vậy. Nếu như đổi thành trước kia, cô ta sẽ cảm động. Bây giờ đột nhiên không chút cảm động. Bởi vì trong thâm tâm Cố Tử Thần, phân lượng của cô ta, anh đối với tình cảm của cô ta đều giống như với bất kỳ một người đồng đội nào. Sẽ không hơn một chút. Cô ta gật đầu. Được, tôi sẽ không tự sát. Cố Tử Thần buông tay cô ta ra. Chúc cô thành công. Tôi lập tức liên lạc với Võ Đại và Ngô Phi Khâm. Cùng cô đi hoàn thành nhiệm vụ. Được, Diệp Vũ nói, tỏ ra bình tĩnh như vậy. Cố Tư Thần xoay người rời đi. Diệp Vũ im lặng nhìn bóng lưng anh. Cô ta sẽ không tự sát, nhưng lòng chết phải làm sao? Ánh mắt lạnh lùng của cô ta khẽ nhúc nhích, chịu đựng đủ loại tâm tình không thể đè nén. Lòng chết thì còn lại cỗ thân thể trống rỗng, hẳn là không có chút kiêng kỵ gì. Đêm rất yên tĩnh, ánh đèn mờ tối. Tiêu Dạ thậm chí không biết tại sao bản thân lại ở đây. Buổi tối anh uống rất nhiều rượu mạnh. Rượu khiến người anh có chút choáng váng. Anh lại còn lái xe, một đường phi thẳng tới kho hàng. Đến kho hàng anh đột nhiên không biết phải làm cái gì. Vốn nói tới kho hàng nhìn một chút, bây giờ đột nhiên chẳng có tâm tình, ngay cả động cũng không muốn động dù chỉ một giây. Anh dựa vào trên ghế lái, im lặng nhìn ánh đèn trong kho hàng. Nhìn người thỉnh thoảng tập trung, nhìn người thỉnh thoảng xa xăm. Vang lên rất nhiều chuyện không mấy vui vẻ. Nhớ tới một giây kia, Diêu Địch tát anh một cái, dùng sức rất mạnh. Sau đó Diêu Địch rời khỏi anh, đi về phía một người đàn ông khác, sau đó cùng người đàn ông kia thân mật hôn nhau. Hôn sao? Không biết, chỉ thấy khuôn mặt họ thật gần. Chỉ thấy Diêu Địch nhón chân lên, đến gần môi của đối phương. Trong nháy mắt đó, cả thế giới phảng phất, chỉ còn lại nỗi lòng tan nát. Cái gì cũng không còn tồn tại. Nước mắt cũng biến thành khoảng không mơ hồ không rõ. Anh đần độn nhìn về phía trước, lại không thấy gì ở trước mắt. Không biết bao lâu thì bọn họ rời đi. Người đàn ông cởi áo khoác ra, khoác lên thân thể Diêu Bồ Địch đang run lẩy bẩy. Hai người ôm nhau rời đi dưới tầm mắt mơ hồ của anh, càng lúc càng xa. Sau đó anh cũng đi, lái xe một cách hoảng hốt. Trong đầu không có thước phim nào cho thấy anh lái xe rời khỏi. Bừng tỉnh đã tới nơi này, không mục đích ngồi trên xe. Xung quanh rất yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập. Một chút, anh thậm chí còn đếm nhịp tim đập thật lâu, có nhanh, có chậm. Đêm khuya, khuya hơn. Anh cử động thân thể cứng nhắc, sau đó mở cửa xe, xuống xe đi về phía thang máy. Thang máy tới cửa, anh cởi giày đi vào. Anh không có thói quen mặc âu phục, càng không có thói quen thắt cà vạt. Anh sẽ cảm thấy những thứ này trói buộc thân thể mình, kìm nén đến khó chịu. Cho nên anh vừa tới cửa, cởi giày liền bắt đầu kéo cà vạt của mình. Anh không biết thắt cà vạt, lại càng không biết tháo. Anh cứ thế không ngừng nắm, kéo, khiến cà vạt siết lên cổ anh càng chặt. Tâm tình cũng trở nên hấp tấp. Anh kéo tiếp, hung hăng mà kéo. Có một loại cảm giác muốn đem cà vạt xé nát xuống. Không có quen sao? Một giọng nữ đột nhiên từ trong phòng khách vang lên. Tiêu Dạ dừng tay nhìn cô, nhìn đèn vàng trong phòng khách. Trên ghế sofa, Diêu Bích ngồi đó. Cô đã thay bộ dạ phục màu xanh kia ra, mặc một bộ đồ bảo thủ ngồi đó, trên mặt lạnh nhạt, không nhìn ra được cảm xúc gì. Anh cho là chuyện đã xảy ra đêm nay, Diêu Bích hẳn sẽ không trở về. Mặc kệ thế nào, anh đối với cô đã dùng sức. Có thể nếu như biết cô sẽ về, có lẽ anh cũng không ngồi ở trên xe lâu như vậy. Anh thả tay nắm cà vạt xuống, nhìn Diêu Bích. Diêu Bích đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, đi về phía anh. Ngừng ở trước mặt anh. Diêu Bích cũng không coi là thấp, nhưng cũng không cao. Không mang giày cao gót, đứng trước mặt anh vẫn chưa tới cằm. Nhìn đặc biệt nhỏ bé, cô đột nhiên đưa tay. Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích ngón tay, giống như đang khống chế. Thân thể trong nháy mắt cũng trở nên căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng không bình thường. Anh nhìn Diêu Bích chằm chằm, không dám nhúc nhích. Ngón tay nhỏ nhắn của Diêu Bích nắm cả vạt anh bị siết chặt trên cổ. Mặt vẫn không có biểu cảm gì, chẳng qua là ngón tay thuần thục vì anh tháo cả vạt ra. Rất nhanh cảm giác bị siết cổ kia biến mất, nhưng cơ thể rõ ràng khẩn trương. Anh im lặng nhìn Diêu Bích Đích, nhìn cô dưới ánh đèn lờ mờ. Lông mi thật dài của cô chớp chớp, linh động thật đẹp. Diêu Bích Đích đem cả vạt từ cổ anh tháo xuống, sau đó đặt trong lòng bàn tay của anh. Ngước mắt nhìn anh nói, Tiêu Dạ, thứ không thích hợp với anh làm sao cũng không thích hợp. Người khác sẽ nhức mắt, bản thân anh thì khó chịu. Tiêu Dạ khẽ nuốt nước bọt nhưng không nói một câu. Anh nói có đúng không, Tiêu Dạ? Diêu Bích đột nhiên cười. Tiêu Dạ mím môi, mím thành một đường cong cứng nhắc. Hai người một không gian, trong khoảng cách gần trở nên có chút kỳ lạ, kỳ lạ đến nghẹt thở. Diêu Bích thấy đủ rồi, không nghĩ muốn phí thời gian ở trên người đàn ông này, xoay người muốn đến. Em yêu người đàn ông khác sao? Tiêu Dạ đột nhiên hỏi cô. Căn phòng yên lặng truyền tới giọng nói có chút trầm thấp. Diêu Bích Đích dừng bước chân, trầm mặc. Yêu? Ngược lại không yêu, chỉ là không muốn cố chấp nữa mà thôi. Chỉ là tình yêu đã biến thành nỗi hận. Cô lắc đầu nói, không có yêu. Tiêu Dạ không dám lớn tiếng thở. Trong lòng một khắc kia, cho dù một giây cũng thoáng qua một chút yên lòng. Diêu Bích Đích nhìn Tiêu Dạ, lạnh lùng nói. Cô nói, ở trên người anh, tôi thật đã không còn tin tưởng loại chuyện tình yêu này. Nhưng tôi cảm thấy không có tình, ngược lại có thể tồn tại dài dài. Nguyên lai là như vậy. Không có tình yêu cũng có thể ở cùng người khác, ở cạnh nhau. Diêu Địch đã không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng có thể tin được người đàn ông khác. Anh đã từng làm tổn thương Diêu Địch, đền bù lại không được sao? Diêu Địch, có thể cho anh một cơ hội nữa không? Tiêu Dạ hỏi cô, nghiêm túc hỏi. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô. Cô cười, cười vô cùng châm chọc. Anh nói anh làm mọi thứ cứ như vậy ở trước mặt anh, tỏ ra châm chọc, cười cợt. Tiêu Dạ, anh cảm thấy thế nào? Diêu Bích hỏi anh. Anh cảm thấy tôi hẳn nên tìm một cái cớ để cho anh thêm một cơ hội. Anh nói xem, tìm cái cớ gì để thuyết phục mình, thuyết phục bản thân, người đàn ông khiến tôi mất đi con gái thêm một cơ hội. Chúng ta sau này có thể có đứa bé khác, nhưng không có Tiêu Tiếu. Diêu Bích coi như vẫn tỉnh táo, đột nhiên lại kích động. Không có Tiêu Tiếu, anh còn muốn có những đứa bé khác? Tiêu Dạ, anh sao có thể tàn nhẫn như vậy? Anh chỉ muốn dùng những đứa bé khác để quên đi Tiêu Tiếu. Quên đi Tiêu Tiếu đã từng xuất hiện ở trên thế giới này, có đúng hay không? Tôi nói cho anh biết Tiêu Dạ, không thể nào. Không có bất kỳ ai có thể thay thế Tiêu Tiếu trong lòng tôi. Không có bất kỳ ai có thể làm được. Tôi cũng sẽ không sinh con nữa. Trong cuộc đời tôi chỉ biết có một người chính là Tiêu Tiếu. Chỉ có con bé. Thanh âm rất lớn, cuồng loạn, cơ hồ như gầm thét. Mỗi lần nói đến Tiêu Tiếu, Diêu Bích luôn sẽ kích động, thậm chí không thể khống chế lại. Đừng nói là Tiêu Tiếu, coi như thấy bất kỳ một đứa trẻ nào giống với Tiêu Tiếu, Diêu Bích cũng sẽ bị mất khống chế. Giống như lần trước ở sân chơi của khu biệt thự Diêu gia ở, giống như tối nay ở yến hội, hoặc là một vài thời điểm khác mà anh không nhìn thấy. Diêu Bích gào xong, đột nhiên quay người lên lầu, bước chân đi rất nhanh, giống như trốn tránh gì đó, gấp gáp vô cùng. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng Diêu Bích, nhìn bước chân điên cuồng kia biến mất trước mặt anh. Anh có phải nên vui mừng hay không? Diêu Bích Đích giờ khắc này không có ép anh ly dị, không có ép anh rời đi. Nếu như không phải Diêu Bích Đích đột nhiên mất đi khống chế, có lẽ câu nói đầu tiên là Tiêu Dạ, chúng ta ly hôn đi. Mà anh không chắc mình có thể đồng ý hay không? Có lẽ sẽ đồng ý. Anh từng bước đi lên lầu, nắm chặt cà vạt trong tay. Thứ không thích hợp với mình, người khác nhức mắt, mình khó chịu. Quả nhiên là như thế đúng không? Anh đem cà vạt đặt ngay ngắn vào bên trong tủ quần áo, đóng lại những thứ không thuộc về mình, châm chọc vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dạ mở mắt ra thức dậy. Anh nghĩ anh nên rời khỏi đây sớm một chút, bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần, Diêu Bích không cần đi làm. Anh cố gắng tránh khỏi ánh mắt cô. Anh mặc dù đồng ý cố gắng không xuất hiện trước mắt cô, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn thấy cô. Cuối cùng vẫn tin một câu người xưa nói, lâu ngày sinh tình. Anh nghĩ có lẽ thời gian lâu, dài, hai người có thể từ từ sống chung hòa bình. Cho nên tối qua không chút tự lượng sức đi ra tham gia cái yến hội từ thiện của xã hội thượng lưu kia. Anh cho là anh có thể thử dung nhập vào cuộc sống của cô. Mà bây giờ anh lại vô ý nhếch miệng, có chút khó chịu nở nụ cười nhếch mép. Bây giờ anh biết cái gì gọi là nhức mắt. Anh mặc quần áo bình thường, mở cửa xuống lầu. Tới một phòng khác đột nhiên ngừng chân. Anh tự hồ thấy Diêu Brick đang bận rộn trong phòng bếp làm đồ ăn sáng. Diêu Brick đã lâu không có ở nhà ăn qua bất cứ một thứ gì. Anh trầm mặc lặng lẽ đứng ở đó, chỉ thất thần. Rất sớm trước kia Diêu Brick có phải hay không là một người vợ như vậy, một người làm bữa sáng, một người chờ đợi anh. Cuối cùng có chút áy náy, cuối cùng hối hận không kịp. Anh liếc mắt chuẩn bị rời đi, tự hồ thấy Diêu Brick đột nhiên bưng hai phần bữa ăn sáng tới phòng khách, đặt lên bàn. Tim anh có chút khó hiểu tăng tốc. Anh không nghĩ xa vời bữa ăn sáng kia sẽ thuộc về mình, cho dù rất mong đợi. Tay anh không tự chủ được siết chặt, có chút khẩn trương nhìn Diêu Brick ngồi trước bàn ăn, sau đó tự mình ăn cầm thìa lên, vừa ăn còn nhìn sang vị trí bên cạnh nói cái gì đó. Tiêu Dạ đần độn nhìn một màn kia, nhìn Diêu Brick đột nhiên khác thường. Trên mặt cô hiện ra vẻ mặt yêu kiều cùng nhu tình kia, mà phần nhu tình kia còn có cưng chiều. Rõ ràng nhìn Tiêu Tiếu mới có thể như vậy. Anh nhìn một màn kia, tim đập nhanh, đột nhiên biến mất. Chân anh bước khỏi phòng khách có chút không yên lòng. Rời khỏi nhà, cả người nặng nề dựa vào vách tường. Trong đầu đang hồi tưởng chuyện vừa rồi. Tay anh tự hồ phát run, không ngừng phát run. Anh cầm điện thoại tìm số, tìm rất nhiều lần mới tìm được tên người đó. Anh bấm số. Diêu Bối Khôn, cậu mang chị cậu đi xem bác sĩ tâm lý. Tiêu Dạ đứng trước cửa nhà, dựa vào trên vách tường không nhúc nhích. 20 phút sau, Diêu Bối Khôn vội vã chạy tới, trên trán còn chảy mồ hôi. Vết thương trên cơ thể hắn chưa khỏe hoàn toàn. Không biết có phải do xuống xe, chạy quá nhanh mà đổ mồ hôi trên trán nhìn được rõ. Anh ta thở hổn hển nhìn Tiêu Dạ vội vàng hỏi. Anh rể, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chị tôi sao phải đi bác sĩ tâm lý? Tiêu Dạ giống như đang điều chỉnh tâm tư rất lâu, mở miệng nhìn Diêu Bối Khôn nói. Từ sau khi Tiêu Tiếu rời đi, tâm tình Diêu Bối Địch cũng không quá ổn định, thường xuyên giận dữ hoặc đột nhiên kích động. Cái đó tôi biết, Diêu Bối Khôn nói tiếp. Gặp phải đả kích lớn như vậy, tình huống bị mất khống chế, sẽ mất một thời gian, không phải là rất bình thường hay sao? Tôi trước kia cũng nghĩ vậy, cảm thấy tính cách cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Cảm thấy cô ấy là bởi vì đả kích quá độ. Nhưng liên tục mấy lần Diêu Bối Địch ngộ nhận những đứa bé khác thành Tiêu Tiếu. Dĩ nhiên, lúc ấy tôi cũng không quá đặc biệt chú ý. Tôi nghĩ là bởi vì thấy vật nhớ người nên sẽ mất khống chế. Chỉ muốn tìm chút an ủi cho lòng mà thôi. Chỉ là mới rồi. Mới rồi tôi thấy Diêu Brick làm hai phần bữa sáng, để một phần lên bên cạnh. Sau đó bắt đầu nhìn về phía vị trí trống không kia. Vừa nói vừa cười. Vẻ mặt như vậy cực kỳ giống với bộ dạng trước kia cô ấy đối với Tiêu Tiếu. Không phải đâu. Diêu Bối Khôn có chút không tin. Tôi vào xem một chút. Chờ chút. Tiêu Dạ kéo tay Diêu Bối Khôn. Cậu đừng biểu hiện quá rõ. Tôi sợ Diêu Bối Địch sẽ không chấp nhận nổi. Yên tâm tôi biết. Ngoài ra, tôi mới rồi có hỏi ý kiến bác sĩ. Cũng đã hẹn được trước thời gian. Cậu nghĩ cách đưa chị cậu đi khám một chút. Chuẩn đoán cũng chính xác một chút. Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Khôn gật đầu một cái. Tiêu Dạ ấn mật mã cửa. Hai người cùng đi vào. Lúc này Diêu Bối Địch đang vui vẻ rửa bát trong phòng bếp. Nhìn Diêu Bối Khôn xuất hiện, khóe miệng khẽ cười. Bối Khôn, em tại sao không nằm viện mà lại ở đây? Chạy tới nơi này làm gì? Diêu Bối Khôn nhíu mày. Chị, anh ta nhìn rất bình thường nha. Không có mất trí nhớ. Tinh thần cũng không có hoảng hốt. Thần trí vẫn bình thường. Cô nhìn qua không có gì khác thường. Cùng bóng dáng lúc trước bên cạnh Tiêu Tiếu không khác nhau là mấy. Càng như vậy, càng khiến người khác thêm nghi ngờ. Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Giây phút ấy, Diêu Bối Địch cũng thấy người đàn ông phía sau Diêu Bối Khôn. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thay đổi hoàn toàn, rõ ràng đến mức không có cách nào xem thường. Cho nên Tiêu Dạ thấy rõ hết. Diêu Bối Khôn cùng Tiêu Dạ đi tới phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa. Diêu Bối Địch ở trong phòng bếp rửa chén. Sau khi tắm xong, còn nghĩ tới việc qua phòng bếp xử lý một chút. Sau đó mới đi tới phòng khách. Diêu Bối Địch đối với Tiêu Dạ thật rất chán ghét. Ánh mắt cô chỉ đặt trên người Diêu Bối Khôn, nhìn bộ dạng có vẻ khẩn trương. Em thế nào? Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ, đột nhiên không biết phải làm sao. Tiêu Dạ trầm mặc, vẫn không nói gì. Chị, có muốn đi theo em ra ngoài dạo một chút không? Diêu Bối Khôn nói, cẩn thận hỏi. Diêu Bối Địch nhíu mi. Đi tới chỗ nào? Thật vất vả, mới tới cuối tuần, chị muốn ở nhà nghỉ ngơi. Chính là đột nhiên nghĩ mang chị ra ngoài một chút. Em ở bệnh viện nhiều ngày như thế cũng sắp chết ngộp. Chị theo em ra ngoài một chút không được sao? Diêu Bối Khôn mặt dày cố ý nói. Diêu Bối Địch dùng ánh mắt như cũ dò xét Diêu Bối Khôn, nhíu mày. Diêu Bối Khôn, em có phải hay không lại chuẩn bị bày trò gì? Em có thể bày ra được trò gì chứ? Diêu Bối Khôn nói. Em mà bày trò gì còn không phải sẽ bị chị một quyền đánh chết. Diêu Bối Địch đột nhiên cười một chút. Nụ cười này càng khiến Diêu Bối Khôn kinh hãi. Chị anh ta đã trải qua một tháng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Buông xuống chuyện Tiêu Tiếu, hay nói thật ra thì sâu trong nội tâm của chị anh ta vẫn luôn giấu Tiêu Tiếu. Anh ta vội vã đứng dậy, kéo Diêu Bối Địch ra cửa. Nhanh, chị, chúng ta đi ra ngoài. Chờ một chút, em gấp như vậy làm gì? Chị còn chưa có thay quần áo, hơn nữa chưa từng nghĩ sẽ ra cửa. Chị phải ở nhà chăm sóc. Diêu Bối Địch không nói gì nữa, nhìn Diêu Bối Khôn chân thành. Chị không nghĩ ra ngoài. Em thật vất vả mới chạy ra được khỏi bệnh viện. Vậy em liền ở nhà chị đi, chị bồi em. Chị, ở trong nhà có Tiêu Dạ, chị không cảm thấy bị kìm nén gì ư? Diêu Bối Khôn nói thẳng. Lời vừa nói ra, thân thể Tiêu Dạ khẽ căng thẳng, không biết bản thân muốn nhận được câu trả lời thế nào. Anh mím chặt môi. Diêu Bối Địch tự hồ do dự thêm một giây, quay đầu nhìn Tiêu Dạ ngồi trên sofa. Hồi lâu, chị đi thay quần áo. Cho nên cuối cùng vẫn là câu trả lời như cũ. Cũng tốt, ít nhất cô cũng nguyện ý đi theo Diêu Bối Khôn ra cửa. Diêu Bối Địch lên lầu đổi một bộ quần áo. Diêu Bối Khôn mang theo Diêu Bối Địch rời đi. Bọn họ vừa mới bước chân đi, Tiêu Dạ cũng đi theo ra ngoài. Diêu Bối Khôn lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy xe Tiêu Dạ vững vàng đi theo phía sau bọn họ. Nói thật, rất lâu Diêu Bối Khôn không cảm thấy khẩn trương rồi. Phàm là chuyện liên quan tới chị anh ta sẽ vô cùng khẩn trương. Thật lòng rất sợ chị anh ta bị khó chịu. Thật lòng rất sợ chị anh ta bị thương. Chúng ta đi đâu? Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng. Diêu Bối Khôn bị giọng nói kia làm cho giật mình. Anh ta cảm thấy tim anh ta chẳng tốt chút nào. Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bối Địch, cố gắng dùng giọng bình thường nói. Chị, khoảng thời gian này em cũng không biết nói ra sao. Chính là tinh thần có chút không tốt lắm, thần kinh có chút yếu. Em ở bệnh viện hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói em có bệnh về tâm lý, đề nghị em đi xem bác sĩ tâm lý một chút. Em nghĩ dù sao cũng đã thế nên đi xem một chút. Em nói thần kinh yếu sao? Em không phải là người luôn khiến người khác suy yếu thần kinh sao? Diêu Bối Địch có chút châm chọc nói. Chị, em không phải là người sao? Con người thì sẽ có những thời điểm thất thường như vậy mà. Diêu Bối Địch không chề môi. Diêu Bối Khôn luôn để ý chị ta, hít một hơi thật sâu, thật tốt không bị phát hiện. Xe đến dưới một bãi đậu xe, Diêu Bối Khôn dừng xe. Anh ta cảm thấy thời khắc này so với bất kỳ lúc nào đều khẩn trương hơn. Giống như làm chuyện trời đất không dung vậy, cẩn thận như vậy, dằn vặt như vậy. Sau khi anh ta dừng xe, Tiêu Dạ cũng dừng xe cách chỗ bọn họ không xa. Diêu Bối Khôn mang Diêu Bối Địch đi vào thang máy, lên lầu. Diêu Bối Khôn một giây kia cảm thấy tim đập nhưng không phải là của mình. Diêu Bối Địch, người lại không có chút chú ý tới việc khác thường. Cô tỏ ra khá bình tĩnh. Hai người tới trước một phòng khám. Y tá nhiệt tình mang theo bọn họ tới khu chờ của khách quý. Bảo là phải đợi một hồi. Trước mắt còn có một bệnh nhân đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Thật ra thì cũng chỉ có Diêu Bối Khôn biết, Tiêu Dạ bây giờ đang tìm bác sĩ tâm lý. Muốn trước đó phải nói rõ tình huống của Diêu Bối Địch, nói cho rõ ràng. Mà giây phút này đúng là như vậy. Tiêu Dạ ngồi ở bên trong phòng làm việc của bác sĩ, một người đàn ông trung niên tên Vương Kiến Nhất, đeo một kính trắng lịch sự, nhất cử nhất động đều tỏ ra ưu nhã ôn hòa. Vô hình liền khiến người ta có một loại cảm giác buông lỏng. Tiêu tiên sinh, anh nói một chút xem khoảng thời gian này vợ anh có những biểu hiện gì sau khi cô ấy mất đi đứa con gái. Khi nhìn thấy những đứa bé gái nhỏ sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, đột nhiên sẽ cảm thấy đó là con của cô ấy, bi thương trong nháy mắt. Khoảng thời gian này còn thường xuyên giận dữ, bởi vì luôn oán trách tôi, cảm thấy tôi hại chết con của chúng tôi. Đối với tôi, tính tình đặc biệt nóng giận. Tôi chỉ cần vừa nhắc tới tên Tiêu Tiếu, cô ấy liền giống như điên, ghét bỏ. Sáng sớm hôm nay, cô ấy đột nhiên nấu hai phần bữa ăn sáng, một phần cho mình, một phần cho vị trí trống rỗng. Vẻ mặt của cô ấy giống hệt lúc con gái vẫn còn đó khi cô ấy chăm sóc con bé vậy. Tiêu Dạ đầu đuôi câu chuyện nói rõ. Vương Kiến Nhất vừa nghe Tiêu Dạ trình bày, một bên liền ghi chép lại. Ông ta ngẩng đầu nói, vợ anh rất có thể bị chứng bệnh trầm cảm. Loại bệnh này có điểm rõ ràng chính là đem suy nghĩ của mình biến thành hoàn cảnh thực tế. Từ đó biểu hiện sẽ thường tưởng tượng ra những gì đang nghĩ, hành động cũng sẽ không như người bình thường. Nhưng Diêu Bích chuyện gì cũng nhớ rõ. Nếu như không phải là sáng sớm hôm nay có hành động như vậy, tôi thậm chí còn nghĩ cô ấy không mang bất kỳ bệnh gì. Cô ấy có thể đi làm bình thường, có thể lái xe, có thể tự mình nấu cơm, cuộc sống tự lo liệu hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây chính là triệu chứng rõ rệt của việc trầm cảm. Hoặc có thể nói, trong số một vài người đều sẽ không thấy rõ. Bất kỳ một người nào thời điểm không phát bệnh, biểu hiện cũng giống như người bình thường. Một khi phát bệnh thì sẽ không khống chế được. Nếu như nằm trong số thành phần thường xuyên hành động không giống như người bình thường, vậy thì không thể gọi là bệnh tâm lý, mà gọi là bệnh nhân tâm thần. Nếu như vậy, anh nên đưa tới bệnh viện tâm thần, chứ không phải là tới nơi này của tôi để điều trị tâm lý. Vương Kế Nhất ôn hòa nói, cho nên anh cần phân biệt rõ hai khái niệm trên. Mà vợ anh đang bị bệnh trầm cảm như vậy, nếu không sớm chữa trị, rất có thể sẽ khiến biến thành bệnh tâm thần. Tiêu Dạ trong lòng run lên, vội vàng nói, phiền Vương tiên sinh, Diêu Bích bây giờ ở bên ngoài, tôi để cô ấy đi vào sao? Ừ, Vương Kiến Nhất nói một chút. Đối với suy đoán của tôi vẫn còn cần kiểm chứng. Được, bất quá khoảng thời gian này, Diêu Bích tương đối ghét bỏ tôi. Tôi trước tạm thời tránh đi, em trai cô ấy sẽ theo cô ấy vào. Hơn nữa em trai cô ấy còn gạt cô ấy nói là chính cậu ta mới có hỏi ý kiến bác sĩ. Cho nên phiền ông phối hợp với chúng tôi diễn một màn. Yên tâm đi, rất nhiều người tới chỗ này cũng để hỏi ý kiến, đều không muốn thừa nhận trong tâm mình có bệnh. Tôi cũng coi như diễn được tốt. Vương Kiến Nhất sao cũng được, cười một tiếng, nói. Tiêu Dạ không yên lòng, rời khỏi phòng làm việc của ông ta. Sau đó nhắn tin, ngắn gọn cho Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn nhận được tin nhắn, cũng một trận hoảng loạn. Đúng lúc y tá lễ phép đi tới, mang bọn họ tới phòng bác sĩ. Tiêu Dạ trốn ở một góc hành lang, chờ bọn họ đi vào rồi anh mới tới dừng trước cửa. Có chút nóng nảy cũng bất an. Vương Kiên một mình ngồi trong phòng làm việc. Bác sĩ Vương, trong khoảng thời gian này tôi ngủ có chút không yên giấc, tinh thần bất thường. Nửa đêm còn đột nhiên tỉnh giấc. Tôi có phải hay không bị bệnh gì không thể chữa được? Diêu Bối Khôn nói bệnh nói bạ một hồi. Vương Kiến Nhất ôn hòa cười. Khoảng thời gian này có phải hay không gặp chuyện gì không tốt? Ví như đụng phải đả kích gì hoặc là chuyện gì đó. Đúng vậy, cháu gái tôi yêu quý nhất rơi xuống biển. Sau đó... Diêu Bối Khôn vừa nói, mắt vừa nhìn mặt Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch im lặng ngồi ở đó, không có nhìn ai cả. Đầu cúi xuống, ánh mắt rũ rượi, nhìn ngón tay đang nắm vạt áo. Vương Kiến Nhất cũng đặt tầm mắt lên người cô, từng chút một đánh giá biểu hiện của cô. Sau đó lại tỏ ý kiến, kêu Diêu Bối Khôn nói tiếp. Diêu Bối Khôn cắn răng, tôi rất yêu cháu gái mình. Một đoạn thời gian trước, bởi vì bị bắt cóc rồi nên bị giết. Cả nhà chúng tôi toàn bộ đều rơi vào cảnh đau thương. Tôi rất luôn luôn khó chịu, luôn luôn nhớ tới con bé, nhớ tới dáng vẻ con bé cười, nhớ tới con bé một tiếng thanh thúy gọi cậu, nghe ngọt ngào như vậy. Cô Diêu, Vương Kiến Nhất mở miệng, gọi Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch giống như không nghe được, vẫn giữ nguyên động tác cũ, không nhúc nhích, nghe cả mắt cũng không nháy một cái. Cô Diêu, tôi thấy cô không được thoải mái. Có muốn đổ một nơi khác để nghỉ ngơi một chút không? Vương Kiến Nhất ôn hòa bên tai, nói bên tai cô. Diêu Bích ý thức được nhìn Vương Kiến Nhất, nhìn ánh mắt nâu của ông ta, phảng phất tản ra một loại ánh mắt khiến người khác không thể cự tuyệt. Cô đần độn gật đầu một cái. Cô quả thật muốn rời khỏi. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào. Cái gì cũng không muốn nghe nữa. Vương Kiến Nhất khóe miệng cười nhạt. Cô đi tới đây với tôi. Diêu Bích nghe theo Vương Kiến Nhất đi vào. Vương Kiến Nhất chỉ một bên ghế sofa, nhìn qua mềm mại mà thoải mái. Ông ta nói, cô Diêu, cô nằm ở đó nghỉ ngơi một hồi đi. Diêu Bối Địch tựa lưng vào ghế sofa đó, cả người đột nhiên buông lỏng khá nhiều. Cô nhắm mắt lại, giống như muốn nghỉ ngơi một ngày cho thật khỏe. Vương Kiến Nhất đưa cho cô một ly sữa bò thật ấm áp, đặt trên bàn trà nhỏ trước mặt cô. Sau đó bản thân ngồi đối diện cô, âm thanh nhẹ nhàng. Cô Diêu, chúng ta trò chuyện một chút thế nào? Diêu Bối Địch nhíu mày một cái. Không cần khẩn trương. Vương Kiến Nhất cười một cái nói. Em trai cô ở bên ngoài làm một vài trắc nghiệm nhỏ rồi. Chúng ta nhàn rỗi thì cùng nhau trò chuyện một chút. Diêu Bối Địch không có phản kháng. Một giây kia cũng không biết tại sao. Từ khi đi vào căn phòng này, cả người liền buông lỏng hơn rất nhiều. Thật giống như không có cách nào mà kích động. Bên trong màu sắc khiến từ sâu trong nội tâm của con người cảm thấy mềm mại. Để cho người khác không nhịn được phải nằm một lúc, phải buông lỏng cho thật tốt. Cô Diêu, cô còn nhớ cô có một đứa con gái sao? Đúng, Diêu Địch mở mắt ra, một giây kia tự hồ có chút kích động. Cô thả lỏng người, nhắm mắt lại. Vương Kiến Nhất ôn hòa cười cười, nói, tưởng tượng một chút tới bóng dáng của cô bé, tưởng tượng dáng vẻ khi cười của cô bé. Vương Kiến Nhất vừa thấy Diêu Địch khẽ nhếch miệng cười một cái ấm áp, tự hồ thật sự đang tưởng tượng ra một chuyện vô cùng tốt đẹp. Cô còn nhớ con bé làm sao xảy ra chuyện chứ? Vương Kiến Nhất dẫn dụ hỏi. Diêu Địch đột nhiên mở mắt, vô hình kích động, từ trên ghế sofa đứng lên. Tiêu Tiếu không có xảy ra chuyện. Tiêu Tiếu vĩnh viễn ở đây. Ông là ai? Tại sao lại nói như vậy với tôi? Ông cút cho tôi. Cô Diêu, cô hãy thả lỏng, hít thở sâu, không nên kích động. Tới năm đó thư giãn một hồi. Vương Kiến Nhất cố gắng dùng lời nhẹ nhàng nhất kéo theo ưu tư của cô. Diêu Địch đột nhiên vô cùng ghét bỏ, phảng phất mọi thứ đều sụp đổ hết, ghét tất cả mọi thứ ở nơi này. Cô căn bản không nghe bất kỳ một câu nói nào của Vương Kiến Nhất nữa, mở cửa phòng. Ngoài cửa phòng, Diêu Bối Khôn khẩn trương ngồi chỗ đó, nhìn chị cô đi ra, cả người vừa sợ vừa run. Diêu Bối Địch hung hãn trừng mắt lườm Diêu Bối Khôn, kéo cửa ra ngoài. Ở cửa, Tiêu Dạ khẩn trương đứng đó, cùng Diêu Bối Địch bốn mắt nhìn nhau. Mới rồi Diêu Bối Khôn không nói phải vừa vào sao? Nhanh như vậy, làm sao đã đi ra rồi? Anh căn bản không chuẩn bị kịp nên không tránh đi được. Diêu Bối Địch đẩy Tiêu Dạ ra, cả người vô cùng tức giận, sải bước đi về phía trước. Mới đi được mấy bước, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, tỉnh hồn quay đầu hung hãn nhìn Tiêu Dạ. Từng chữ từng câu nói, anh cảm thấy tôi bị bệnh tâm thần có phải hay không? Tiêu Dạ nhìn cô, một giây kia không biết có thể nói gì. Năng lực nói chuyện của anh không mạnh, rất lâu không biết phải làm sao mà giải thích sự lo lắng của anh cho cô. Tôi nói, Diêu Bối Khôn làm sao có thể có vấn đề về tâm lý? Vốn ra đây chính là Tiêu Dạ anh cùng em trai tôi đi lừa gạt tôi. Anh có phải hay không nghi ngờ tôi bị bệnh? Nghi ngờ tôi bị bệnh tâm thần? Tiêu Dạ, anh thật ra cái gì làm ra được? Tôi bị bệnh tâm thần thì anh tính làm gì? Anh sẽ chê tôi? Anh rút cuộc có thể buông tay chưa? Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ mở miệng, âm thanh hơi lớn. Đối với việc Diêu Bối Địch đột nhiên mất khống chế, giọng nói của anh lập tức có một tia chấn nhiếp. Anh nói, trong lòng không có vấn đề hay không, bác sĩ sẽ đưa ra chuẩn đoán. Em không cần ghét bỏ như vậy. Đây chỉ là một lúc, không thể trị khỏi bệnh. Hơn nữa mới vừa rồi bác sĩ có nói, căn bản đây không phải là bệnh tâm thần. Nếu như em bị tâm thần thật, anh liền theo em cùng nhau điên. Diêu Bối Địch tự hồ ngẩn ra. Cái gì gọi là cùng cô điên? Cô còn không bị bệnh. Đây là đang bắt đầu nguyền rủa cô sao? Nhưng một giây kia, Diêu Bối Địch không nói gì. Không nói những từ ngữ châm chọc hay đả kích tự ái của người khác. Cô chỉ nhanh chóng rời đi. Diêu Bối Khôn nhìn bọn họ, có chút không biết phải làm thế nào. Cậu đi cùng chị cậu đi. Tiêu Dạ không quay đầu lại, chẳng qua chỉ mở miệng nói. Diêu Bối Khôn vội vàng chạy ra ngoài sải bước đuổi theo chân chị mình. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng bọn họ, cực lâu mới quay người lại. Vương Kiến Nhất đứng ở cửa, nhún vai một cái. Hai người quay lại phòng làm việc. Vương Kiến Nhất nói một chút. Vợ của anh cơ bản có thể kết luận là bị chứng trầm cảm. Cô ấy đem mình bảo vệ rất chặt chẽ, không để cho người khác đụng chạm vào sâu trong nỗi đau của cô ấy, dù chỉ một chút. Ví như tinh thần bị áp lực lớn, ví như không có cách nào thoát khỏi bóng mờ. Rất nhiều, rất nhiều. Phàm là bệnh nhân phối hợp chữa trị tâm lý, tới 95% đều là thành công. Nhưng đối với loại bị thương quá nghiêm trọng, luôn bảo vệ mình, không muốn người khác tiếp xúc trong cuộc sống của tôi gặp phải, tỷ lệ thành công không tới 50%. Tiêu Dạ trầm mặc, ngón tay đan chặt vào nhau. Vợ anh bài xích như vậy, cũng rất khó để chúng ta phối hợp chữa trị. Thứ hai, tôi nghĩ không dễ dàng mang cô ấy tới nơi này. Nếu như dùng cách cưỡng ép, tôi cũng không thể đề nghị sử dụng. Cưỡng ép có thể khiến cho vợ cậu càng thêm không ưa, cũng sẽ càng khép kín mình. Mở lòng của cô ấy sẽ càng thêm khó khăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Dạ thấy có một giây kia, bản thân không biết làm sao. Mặc cho cô ấy sống trong thế giới của chính mình, dung túng hành động khác thường của cô ấy. Làm như vậy đương nhiên là không tốt, Vương Kiến Nhất nói. Bây giờ bệnh tình vẫn chưa coi là quá nghiêm trọng. Chỉ ít cô ấy vẫn phân biệt được cái thực tế, cái gì là ảo giác. Chẳng qua là luôn nguyện ý yên lặng ở trong ảo giác mà thôi. Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy ảo giác đẹp hơn so với thực tế. Căn cứ như người tự bảo vệ mình thì sẽ tự dựa theo tư tưởng của bản thân, lựa chọn cách hạnh phúc hơn, cũng sẽ dần gia tăng thời gian ảo tưởng. Đến cuối cùng hoàn toàn không thể phân rõ cái gì là chân thực, Cái gì là ảo ảnh? Đưa tới kết quả chính là cô ấy sẽ tự mình cô lập trong chính thế giới của bản thân. Không thể cho bất kỳ ai tới gần cô ấy. Cô ấy cũng không tới gần bất kỳ ai. Cho tới lúc ấy chỉ là một mình sống, hoặc là sẽ chọn cách thức. Khi đột nhiên từ ảo ảnh tỉnh giấc, sẽ không cách nào chấp nhận được thực tế tàn nhẫn. Tiêu Dạ nhìn Vương Kiến Nhất, nghe từng câu từng chữ, cả người đã rất căng thẳng, không có nói được bất kỳ một từ nào. Cho nên Tiêu tiên sinh, tôi đề nghị anh nên khuyên vợ anh tích cực tới chữa trị. Quá trình mặc dù tàn khốc, nhưng đối với cô ấy sau này ít nhất là tốt. Vương Kiến Nhất nặng nề thở dài. Đối với người mắc tâm bệnh, bọn họ không biết phải làm sao. Tiêu Dạ nhìn Vương Kiến Nhất. Tôi sẽ cố gắng đưa cô ấy tới, nhưng cô ấy nhất định sẽ không nghe lời. Chúng tôi bây giờ có mâu thuẫn rất lớn. Mới rồi cùng vợ anh nói chuyện phiếm ngắn gọn, cơ hồ cảm thấy có một chút tính cách của cô ấy. Cô ấy hẳn không phải là một người quá đặc biệt mạnh mẽ, ít nhất trước khi phát sinh sự cố, là một người phụ nữ rất biết điều. Hẳn không thích người khác trải qua khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như đối với anh đặc biệt hận thù, ví như người thân của cô ấy, anh không thể khuyên, nên để người nhà cô ấy khuyên nhủ, cố gắng lựa chọn cách thức khổ nhục kế, đừng làm cái gì quá cực đoan. Cảm ơn, Tiêu Dạ từ trong thâm tâm mà nói. Anh không nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ cảm thấy lòng đau, sắp chết, thật không hề nghĩ nhiều như vậy. Không cần cảm ơn, mong vợ anh có thể tới chơi lần nữa. Tiêu Dạ gật đầu, đứng dậy rời đi. Anh rời khỏi phòng làm việc của Vương Kiến Nhất, cầm điện thoại bấm. Bên kia rất nhanh nhận điện. Anh rể, Diêu Bố Địch thế nào rồi? Coi như bình tĩnh, bất quá vết thương trên người lại tăng thêm một chút, đau đến chết. Diêu Bố Khôn oán hận nói. Tiêu Dạ mím môi. Diêu Bố Địch đánh người khá tốt, nếu quả thật trầm mặc, không nghe thấy, không hỏi, người khiến cho anh không chút yên tâm. Cậu lo cho Diêu Bố Địch đi, tôi tới nhà cậu một chuyến. Chuyện gì xảy ra sao? Trước vẫn nói với cậu, cậu lo cho chị cậu đi. À, được. Diêu Bố Khôn đồng ý. Tiêu Dạ cúp máy, đi vào thang máy, trực tiếp lái xe, tốc độ có chút mau, một đường đến thẳng Diêu gia biệt thự. Người giúp việc thông báo một tiếng, mang theo Tiêu Dạ đi vào phòng khách. Tiêu Dạ chỉ ghé qua nơi này một lần, cho nên người giúp việc thật sự cũng không biết anh là con rể nhà này. Diêu ba cùng Diêu mẹ thật ngạc nhiên khi thấy Tiêu Dạ xuất hiện ở chỗ này. Hai người lớn tuổi nhìn anh. Đột nhiên mọi người đều rơi vào trầm mặc. Ba, mẹ, Tiêu Dạ cung kính kêu bọn họ. Diêu ba cùng Diêu mẹ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái. Diêu ba mở miệng nói, Tiêu Dạ, con ngồi đi, người một nhà không cần phải giữ lễ như vậy. Nghe Diêu ba nói vậy, Tiêu Dạ mới ngồi xuống sofa đối diện với bọn họ, ngồi vô cùng quy củ. Diêu mẹ nhìn Tiêu Dạ, nhịn không được hỏi, có phải Diêu Bố Địch lại xảy ra chuyện gì rồi không? Tiêu Dạ gật đầu. Diêu Bố Địch trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, có lúc sinh ra ảo giác, chính là thỉnh thoảng vẫn cảm thấy Tiêu Tiếu còn ở đây, thỉnh thoảng sẽ xem những đứa trẻ khác là Tiêu Tiếu. Hôm nay con cùng Diêu Bố Khôn lừa cô ấy tới phòng khám tâm lý, sau đó trưng cầu ý kiến của bác sĩ một chút. Bác sĩ nói Diêu Bố Địch bị chứng trầm cảm. Loại bệnh này chính là tự tưởng tượng ra một thế giới mà bản thân cảm thấy hạnh phúc, đem mình khép kín trong thế giới ấy. Tại sao lại như vậy chứ? Mấy ngày trước Diêu Bố Địch không phải vẫn tốt hay sao? Con bé còn có thể đi làm bình thường, phải không lão Diêu? Diêu mẹ có chút không tin nói. Còn muốn có được sự khẳng định của Diêu ba. Tiêu Dạ lắc đầu. Bác sĩ nói đây là triệu chứng giai đoạn đầu. Khi phát triển đến thời điểm cuối, Diêu Bố Địch có lẽ sẽ đem mình nhốt trong thế giới của bản thân, không muốn bất kỳ ai đi vào. Hơn nữa bác sĩ còn nói... Tiêu Dạ đột nhiên ngừng một lát, sau đó nói tiếp. Bác sĩ nói loại bệnh trầm cảm này không chữa trị tốt lắm, bởi vì Diêu Bố Địch vô cùng bài xích. Cho nên con tới là hy vọng ba mẹ có thể khuyên nhủ Diêu Bố Địch. Khoảng thời gian này, Diêu Bố Địch đối với con rất ghét bỏ. Con sợ con nói càng nhiều, cô ấy càng không nghe. Diêu mẹ hốc mắt có chút đỏ, cả người cũng khó chịu. Bố Địch rốt cuộc tại sao phải khổ như vậy? Đứa trẻ này từ nhỏ cũng không khiến người khác phải bận tâm, luôn ngoan ngoãn, cho tới bây giờ cũng không làm chuyện gì xấu. Ông trời sao cứ thích giày vò con bé chứ? Tiêu Dạ mím chặt môi, môi đã mím thành một độ cong cứng nhắc. Anh trầm mặc thật lâu, nói, thật xin lỗi ba mẹ, là con không tốt, con nhất định sẽ đền bù thật tốt. Mặc kệ Diêu Bố Địch biến thành bộ dạng gì, chỉ cần không cố ý để cho con rời đi, con sẽ chiếu cố cô ấy cả đời. Diêu mẹ chịu không nổi, dựa vào người Diêu ba khóc tỉ tê. Diêu ba từ hồ cũng có chút khổ sở, ở cổ họng không ngừng phập phồng. Ông luôn cố gắng điều chỉnh tâm tư. Ông khoát tay một cái, nhìn Tiêu Dạ. Con đi về trước đi. Trước để ba với mẹ của con bình tĩnh một chút. Có về nhà khuyên nhủ Diêu Bích cho tốt. Khoảng thời gian này cực khổ cho con rồi. Tiêu Dạ thật rất cảm động. Anh vẫn cảm thấy mọi thứ đều là do anh làm sai. Bọn họ trách ở trên người anh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không nghĩ qua Diêu ba cùng Diêu mẹ đối với anh vẫn tâm bình khí hòa. Thậm chí là hoàn toàn chấp nhận anh. Anh đứng lên, cúi gập người. Ba mẹ, con đi trước. Diêu ba gật đầu. Tiêu Dạ rời đi. Ở cửa biệt thự Diêu gia đứng một hồi. Bản thân anh trước kia tại sao không sớm bước vào cánh cửa này? Nước ép, khách sạn 5 sao. Diệp Vũ rời đi. Vội vã tới, vội vã đi. Lúc rời đi tự hồ còn mang theo tâm tình không nói ra được. Nháy mắt thậm chí cảm thấy xem cái chết như không. Tất cả mọi người đều không biết Cố Tư Thần cuối cùng ở bên trong phòng Diệp Vũ nói những gì. Diệp Vũ cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi thi hành nhiệm vụ Cố Tư Thần giao. Mọi thứ phảng phất khôi phục lại sự khẩn trương như có trật tự. Lúc đêm khuya, Cố Tư Thần cùng Ôn Đặc Sâm, Cao Tung thật tốt đi kiểm tra điểm yếu của nhiệm vụ lần này xong mới trở về phòng. Bên trong căn phòng, Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên một cái giường lớn, nhìn qua thật nhỏ bé. Cố Tư Thần đi vào phòng tắm, đơn giản lau cơ thể mình. Bởi vì trên đùi có vết thương, anh tạm thời không có tắm. Anh nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường, không muốn quấn lấy phụ nữ có thai, nghỉ ngơi mới vừa nằm xuống một bên, liền nghe được giọng nói của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn hỏi, Diệp Vũ rời đi rồi sao? Ừ, Cố Tư Thần đáp lại một tiếng. Tại sao đột nhiên lại rời đi? Mới rồi không phải còn bài xích sao? Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra hỏi. Cô không ngủ được, mới rồi trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ một hồi liền không ngủ được. Phải trái rõ ràng, Diệp Vũ sẽ không đánh mất lý trí. Trước kia sẽ không, bây giờ có lẽ có. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Em không biết Diệp Vũ trước kia có tính cách như thế nào, nhưng bây giờ em thấy Diệp Vũ tuyệt đối không phải là người có thể phân biệt được phải trái rõ ràng, có thể thật lòng buông mọi thứ xuống mà chúc phúc người khác. Cho nên Cố Tư Thần, mặc kệ Diệp Vũ nói cái gì, anh đều phải phòng bị cô ta có biết không? Em rất sợ cô ta sẽ làm ra chuyện cực đoan gì. Chuyện cực đoan gì? Cố Tư Thần nhíu mày. Ví như cố ý nhằm vào em. Em không sợ chết dưới họng súng của địch nhân, nhưng em sợ chết do người bên cạnh. Như vậy em cảm thấy vô cùng không cam lòng. Em suy nghĩ nhiều rồi. Cố Tư Thần cắt đứt lời cô nói. Em cho tới bây giờ không hề suy nghĩ nhiều. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Chuyện vô vị, em sẽ không lãng phí thời gian của bản thân. Em vốn chính là một người ngại phiền phức. Được, anh biết. Cố Tư Thần nhàn nhạt nói. Ngủ đi, trễ lắm rồi. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại. Cố Tư Thần nói như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cô thật không hiểu anh nói cái chữ mà là được, anh biết, có phải là chỉ qua loa lấy lệ với cô, hoặc cũng có thể là một tia xem thường cô. Cô ẩn nhẫn xoay mình. Mặc kệ Cố Tư Thần là con người máu lạnh thế nào, thời điểm đối xử với Diệp Vũ có phải hay không sẽ có một phần thương hại, có phải hay không sẽ có một tia áy náy. Cô cắn môi không ngủ được. Cô cảm thấy Cố Tư Thần sẽ đối với Diệp Vũ thế nào, mà phải bận tâm đến việc Diệp Vũ sẽ đối với cô thế nào. Cô thừa nhận cô là người phụ nữ ích kỷ. Cô luôn muốn phòng bị người mà cô thấy cần phải phòng bị. Cô không thể không nhìn đời qua đôi mắt. Mà kết quả như vậy sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy cô nhỏ mọn. Cô hít một hơi thật sâu. Không có bất kỳ ai trợ giúp cô. Cô phải nghĩ cách tự bảo vệ mình. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra. Cố Tư Thần đã không còn ở trên giường. Hai ngày nay, không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ cần chờ Hắc Sâm A Bối Đức đưa ra quyết định. Mà bây giờ không thể vì cái lợi trước mắt mà khiến người khác sinh ra khó chịu. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển. Cho nên hai ngày nay rảnh rỗi hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn lười nhác đứng dậy. Cô rửa mặt xong, liền rời khỏi phòng, đi ra phòng khách. Trong phòng khách, mọi người tập hợp đầy đủ. Cao Tung vẫn dùng tai nghe theo dõi cái gì đó. Ôn Đặc Sâm không ngừng di chuyển ngón tay trên màn hình máy tính. Phảng phất đã ngăn cách với tất cả thế giới bên ngoài. Ánh mắt anh ta không ngừng nhìn máy tính. Nói ra Cố Tư Thần lại đặc biệt ung dung. Anh mặc quần thể thao ngắn, đem vết thương lộ ra bên ngoài, bắp đùi băng bó yêu nhã gác lên một bên. Ăn không ngồi rồi xem tiết mục của Ả Rập trên TV. Lúc cô xuất hiện, Cố Tư Thần nhìn cô. Ăn điểm tâm, sau khi ăn xong chúng ta ra cửa. Đi đâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Đi mua đồ. Tại sao phải đi mua đồ? Em cảm thấy rất mệt mỏi. Kiều Tịch Hoàn bộ dạng lười biếng nói. Nhiều ngày nay đều căng thẳng đến mức buồn bực. Em muốn thả lỏng một chút. cố gắng thêm một thời gian nữa. Cố Tư Thần cố ý nói. Anh thiếu cái gì sao? Huống chi chân anh không phải là đang bị thương sao? Muốn làm dáng cho người khác nhìn một chút. Cố Tư Thần giải thích. Chúng ta tới nơi này, trừ việc nói hợp đồng không thể luôn ở trong phòng, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cố Tư Thần nói tiếp. Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, không thể làm gì ngoài đáp ứng. Được rồi. Cố Tư Thần gật đầu, khóe miệng khẽ cười. Kiều Tịch Hoàn đi ăn điểm tâm, Cố Tư Thần đi thay quần áo, chính là đổi một bộ quần áo thoải mái, nhìn qua đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành. Kiều Tịch Hoàn sau khi cơm nước xong cũng đi thay một bộ quần áo. Bởi vì là phụ nữ có thai cho nên cô ăn mặc càng thêm thoải mái, chân đi một đôi giày thể thao. Hai người nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng, đi ra khỏi phòng. Cao Tung trước mắt nhìn bọn họ, chỉ có bóng lưng, cảm thán nói, đột nhiên có một loại xung động muốn kết hôn. Ôn Đặc Sâm liếc mắt nhìn, cười một chút. Cũng đừng thấy bọn họ như thế mà nghĩ là chuyện tốt. Anh không cảm thấy bọn họ nhìn qua rất hạnh phúc sao? Bề ngoài thật hạnh phúc, chẳng qua là thời điểm có người thứ ba liền chẳng còn mỹ mãn nữa. Anh nói là Diệp Vũ? Cao Tung hỏi. Ừ, trước kia Diệp Vũ cùng Cố Tử Thần rất yêu nhau. Tại sao lại chia tay? Năm đó chúng tôi lựa chọn rời đi, Diệp Vũ lưu lại làm gián điệp cho mấy người. Ôn Đặc Sâm ngón tay khẽ nhúc nhích, miệng còn tùy thời nói chuyện phiếm. Bây giờ Diệp Vũ trở lại, cho là có thể cùng lão đại bắt đầu lại lần nữa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Kiều Tịch Hoàn, anh nói xem đoạn tình cảm này làm sao có thể thuận lợi. Cái gì mà thuận lợi? Thích ai thì ở cạnh người đó, mù mắt cũng nhìn ra được. Lão đại bây giờ thích Kiều Tịch Hoàn đến nỗi không thèm nhìn Diệp Vũ một cái, cô ta còn kiên trì cái gì? Cao Tùng có chút không hiểu. Cái này gọi là yêu sâu đậm. Mặc dù tôi không hiểu được, nhưng mỗi lần thấy Diệp Vũ nhìn lão đại cùng Kiều Tịch Hoàn đều cảm thấy u oán. Ôn Đặc Sâm bất đắc dĩ nói. Cao Tùng tỏ vẻ không hiểu nổi. Bởi vì trước kia không biết Cố Tử Thần có quan hệ với Diệp Vũ. Anh ta đeo tai nghe, đang chuẩn bị chăm chỉ làm việc, ánh mắt hơi dừng lại. Anh ta nhìn Ôn Đặc Sâm với ánh mắt có chút phức tạp. Vốn là ngón tay linh hoạt một giây kia cũng đột nhiên dừng lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào máy tính, trầm mặc. Cao Tùng đứng lên, đi tới bên cạnh Ôn Đặc Sâm, ánh mắt nhìn vào màn hình vi tính. Ôn Đặc Sâm đột nhiên đóng máy tính xách tay ngay lại, động tác vô cùng nhanh chóng. Cao Tùng thậm chí không kịp nhìn màn hình máy tính của Ôn Đặc Sâm một cái. Đột nhiên bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Ôn Đặc Sâm nhìn Cao Tùng. Anh đột nhiên qua đây làm gì? Anh đối với tôi phòng bị cái gì? Tôi cùng anh không quen. Nhưng bây giờ chúng ta là một đội, Cao Tùng hung hăng nói. Tôi không biết, tôi chỉ nghe một mình lão đại, Ôn Đặc Sâm khẳng định. Hơn nữa, thời điểm tôi làm việc không thích ai bất kỳ ngồi bên cạnh tôi. Anh, cái này làm sao có thể không biết tốt xấu? Tôi không phải nhìn anh dáng vẻ rất đắn đo, cho là một đoạn lập trình nào đó có chút mắc kẹt. Mặc dù phương diện máy tính tôi không đặc biệt lợi hại, nhưng tôi cũng được coi là toàn năng. Cơ hồ mỗi dạng lập trình tôi đều có tiếp xúc qua ở cục tình báo. Không phải chỉ là giấu đi mật mã ID sao? Cái này cũng không phải là làm việc khó, tôi cũng có thể giúp anh. Cao Tùng rất không thoải mái. Đều là một đội, người đàn ông này còn phòng bị anh ta như vậy là có ý gì à? Anh ta cố gắng dung nhập vào đội của bọn họ như vậy, thật là tức chết. Ôn Đặc Sâm đã đem máy tính xách tay cất đi, đứng lên. Đối với Cao Tùng vẫn thờ ơ nói, tôi không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Đối với phương diện hack ID này, tôi rất tự tin. Tôi do dự chẳng qua là đang suy nghĩ dùng cách nào tốt hơn mà thôi. Mới rồi để cho anh để ý, vô cùng xin lỗi. Tôi tự mình trở về phòng chỉnh lý lại. Cao Tùng nhìn bóng lưng Ôn Đặc Sâm rời đi, một giây kia thật là tức tới nghiến răng. Hành động thật không tốt, tật xấu quá mà. Trung tâm thương mại nước S xa hoa đến nỗi khiến người khác giận dữ, khắp nơi đều nguy nga lộng lẫy. Quả thật không biết tại sao cái quốc gia này chỉ bởi vì có dầu hỏa mà có thể giàu tới mức này. Kiều Tịch Hoàn thật lòng cảm thấy có lúc thượng đế quả nhiên phân phối không đủ đều. Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn đi dạo ở trung tâm thương mại, vô cùng thân mật ở chung một chỗ, không chút kiêng kỵ đi dạo phố. Kiều Tịch Hoàn không có phát hiện ai đang theo dõi bọn họ, mặc dù Cố Tử Thần nói xung quanh đều có tai mắt theo dõi. Bọn họ tùy tiện đi tới một cửa tiệm, nhân viên nhiệt tình chào hỏi. Đối với trung tâm thương mại quốc tế này, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nên hoàn toàn có thể trao đổi. Kiều Tịch Hoàn không có hứng thú, luôn cảm giác bụng mình lập tức sẽ lớn lên. Quả thực không cần phải mua thêm quần áo nữa. Ngược lại Cố Tử Thần bị nhân viên cửa hàng thổi phồng lên, vung tay mua sắm hẳn mấy bộ quần áo. Kiều Tịch Hoàn mặc quần áo đứng trước gương, bên cạnh là Cố Tử Thần. Có lúc cảm thấy người đàn ông này gần như vậy, gần đến nỗi có thể chạm tới. Chỉ cần cô ngoắc tay, anh ta liền tới bên. Nhưng có thời điểm cô lại có cảm giác anh ta quá xa, quá xa. Bên tai tự hồ còn nghe được tiếng nhân viên không ngừng lên tiếng ca ngợi. Trong miệng không ngừng nói, tiên sinh, anh đẹp trai như vậy. Tiên sinh, anh mặc bộ quần áo này giống như là vì tiên sinh mà may vậy. Thế nào? Cố Tư Thần chuyển mắt, nhìn Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút ảm đạm. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu cười một tiếng. Phụ nữ có thai đều như vậy, tâm tư chập chờn đặc biệt nhiều. Vậy sao? Cố Tư Thần cương chiều cười một tiếng. Ừ, anh còn tưởng rằng em bởi vì anh mua quần áo mà em không mua nên mất hứng. Em mới không có nhỏ mọn như vậy có được hay không? Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Cố Tư Thần cười một tiếng, trả tiền xong, ôm Kiều Tịch Hoàn rời đi. Mệt không? Cố Tư Thần ở bên tai cô thì thầm hỏi. Vẫn ổn, em cho tới bây giờ vẫn chưa có cái gì gọi là ốm nghén. Kiều Tịch Hoàn nói, có chút vui mừng. Vậy thì tốt. Cố Tư Thần ôm hông của cô, thấp giọng lẩm bẩm. Hai người dừng chân trước một cửa tiệm, ngay trước mắt. Hai người đều có chút tâm tình không nói ra được, đủ loại mùi vị. Vào xem một chút đi, Kiều Tịch Hoàn đề nghị. Cố Tư Thần trầm mặc 2 giây gật đầu. Ừ, vào xem một chút đi. Hai người bước chân vào một cửa tiệm. Cửa tiệm đồ sơ sinh. Bên trong mang đủ màu sắc, đáng yêu đến nỗi khiến người khác có chút ngạc nhiên. Mới rồi còn có chút uể oải, hiện tại Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hưng phấn. Ở dưới sự giới thiệu của nhân viên cửa hàng, hứng thú của cô bừng bừng. Thậm chí không tự chủ được buông tay Cố Tư Thần, cùng nhân viên đi tới một bên. Đối với mỗi một thứ đều tò mò vô cùng. Từ lúc đi theo anh cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện tới nay, rất khó để có thể thật lòng không chút che giấu nở nụ cười. Cố Tư Thần cứ như vậy đứng xa xa nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô cầm lấy mấy món đồ nhỏ nhỏ. Ánh mắt khẽ liếc một cái, trước mắt có một chiếc nôi trẻ con màu hồng. Bên trên treo mấy con thú bông nhỏ, giống như một căn nhà thời xưa vậy, nguy nga lộng lẫy, tràn đầy màu sắc của trẻ con. Ngón tay anh thon dài cầm món đồ nhỏ trong nôi lên nghịch. Trong đầu tự hồ vô thức hiện lên một ít việc không thể giải thích. Chính là ở khóe miệng khó hiểu khẽ nhếch lên. Anh cầm một món tượng gỗ, ánh mắt nhìn lên chiếc nôi hồng kia, đột nhiên có chút thất thần. Cố Tư Thần, Kiều Tịch Hoàn đột ngột kéo ý thức của anh trở lại. Anh quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, tự hồ đang cùng nhân viên cửa hàng nói gì đó, đang tới chỗ anh. Anh không chút dấu vết đem nôi con nít đặt xuống một bên, cười yếu ớt không nói gì. Phu nhân, xem ra tiên sinh thích con gái. Nhân viên đột nhiên cười nói. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, cau mày nhìn chiếc nôi màu hồng, ánh mắt nheo lại. Anh thích con gái sao? Đều thích cả, Cố Tư Thần nói. Vậy sao anh nhìn chiếc nôi màu hồng này tới nỗi ngẩn người, còn mang theo bộ dạng ngọt ngào? Anh là đang tưởng tượng tình nhân nhỏ thế nào đi? Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Cố Tư Thần cảm thấy suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn so với người bình thường đúng là sắc bén hơn nhiều. Trước mắt chính là một chiếc nôi con nít màu hồng. Anh không có nghĩ tới thích bé trai hay bé gái. Bên cạnh anh cái này là cái gì? Kiều Tịch Hoàn chỉ một chiếc nôi màu xanh bên cạnh, có chút hùng hổ dọa người. Cố Tư Thần cảm thấy anh hoàn toàn không có cách nào cùng Kiều Tịch Hoàn trao đổi. Anh ra bên ngoài chờ em. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tư Thần, khóe miệng đột nhiên cười một tiếng. Mỗi lần đều cảm thấy Cố Tư Thần lợi hại phải sống phải chết, nhưng chỉ cần gặp phải suy luận cố chấp của cô thì sẽ buông vũ khí đầu hàng. Anh vốn không phải là đối thủ của cô. Mỗi lần đều cảm thấy trong người ấm áp, cảm thấy Cố Tư Thần mới chân thật ở bên cạnh cô. Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho cô rất nhiều đồ trẻ con. Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng không có mua gì cả. Không muốn cho Cố Tư Thần áp lực, cô tới nơi này chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Chưa từng nghĩ ép buộc Cố Tư Thần phải đảm bảo cô cùng đứa bé an toàn. Nếu đã tới nơi này, trong lòng mặc dù có rất nhiều mơ ước tốt đẹp, nhưng cuối cùng mà nói sẽ chấp nhận mọi thứ xảy ra tiếp theo. Hoặc là đứa bé không còn, hoặc là cô không còn, hoặc là Cố Tư Thần sẽ không còn. Cố Tư Thần ở trước cửa tiệm chờ đợi, trên tay không biết từ khi nào nhiều thêm một chiếc trống nhỏ. Anh tự hồ hứng thú nhẹ nhàng lắc lắc, trống lắc vang lên vô cùng thanh thúy. Anh mua cái này? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi. Cố Tư Thần ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, đem trống lắc đưa cho cô. Không biết tại sao liền thuận tay cầm một cái. Kiều Tịch Hoàn cắn môi nhìn Cố Tư Thần, cúi đầu nhìn cái trống lắc màu đỏ nho nhỏ. Cô vẫn cho là chỉ ở có nước rét mới có thể có được đồ chơi dân gian tỉ mỉ này. trống lắc nhỏ vô cùng tinh xảo. Trên tay cầm của trống lắc cũng được điêu khắc tên người có tiếng tăm. Nhìn qua giá trị liên thành, em vẫn cho là anh sẽ không thích. Kiều Tịch Hoàn rời tầm mắt từ trống lắc trên mặt của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần kéo tay cô, tại sao không thích? Mặc dù không thể cho em một cam kết, cũng không phải là muốn bỏ đi hy vọng của em. Kiều Tịch Hoàn cắn môi nhìn anh. Cố Tử Thần cương chiều cười một tiếng, dắt tay cô đi về phía trước. Kiều Tịch Hoàn vẫn còn cầm trên tay chiếc trống lắc, vang lên chút âm thanh nhỏ. Ở trong trung tâm thương mại lớn như vậy, âm thanh vô cùng thanh thúy dễ nghe. Trầm mặc hồi lâu, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng chăm chú hỏi, Cố Tư Thần, anh rốt cuộc thích bé trai hay bé gái? Cố Tư Thần cau mày, phụ nữ quả nhiên đều được voi đòi tiên. Mặc dù anh không có bỏ hy vọng, nhưng cũng chưa từng nghĩ muốn cùng cô thảo luận vấn đề thực tế này. Anh cũng sẽ có một chút áp lực, cũng như có gánh nặng. Anh nói cho em, anh thích bé trai hay bé gái? Nếu anh nói anh thích bé gái, em sẽ sinh bé trai thì thế nào? Cố Tư Thần hỏi vặn lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm Cố Tư Thần. Cho nên đây vốn là một vấn đề không đáng tra cứu. Cố Tư Thần đang muốn mở miệng. Em sẽ cho con trai đi phẫu thuật đổi giới tính. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói, cắn răng mà nói. Cố Tư Thần cảm thấy mồ hôi lạnh rơi đầy đất. Kiều Tịch Hoàn, em đừng coi anh là trò đùa. Vậy anh tại sao nói thích con gái? Vậy anh nói anh thích bé trai, em cũng có thể sinh bé gái nha. Cố Tư Thần thở hổn hển. Thật sự, vài ba lời cũng sẽ bị người phụ nữ này ép cho câm nín. Cố Tử Thần, anh không thể nói chỉ cần là kết tinh tình yêu của chúng ta anh đều thích sao? Anh làm sao lại giống như khúc gỗ ngốc vậy? Kiều Tịch Hoàn khóc không ra nước mắt. Cô ngốc rồi mới muốn nũng nịu, ngược lại bị Cố Tử Thần thiếu chút nữa làm cho tức chết. Cái người đàn ông này đúng là không biết tình cảm. Anh mới rồi mà nói như vậy, em không phải là không tin sao? Cố Tử Thần thật không biết người phụ nữ này tại sao lại cứ phải quấn quýt với vấn đề nhỏ như thế này. Đứa bé, trai hay gái, còn có phải là đều giống nhau sao? Mặc dù ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhẹ nhàng nhích sang trái một giây, con gái tự hồ tốt hơn. Cố Tử Thần, anh lại đang nói láo với em. Kiều Tịch Hoàn gầm thét. Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn làm cho ù cả tai. Anh một giây kia mới vừa liếc sang bên trái, trong tâm lý học nói là muốn trốn tránh vấn đề, kiếm cớ nói láo, mà liếc sang bên trái là đang nhớ lại sự thật. Anh nói thật đi, rốt cuộc anh thích gì? Kiều Tịch Hoàn khó chịu. Cố Tư Thần bị Kiều Tịch Hoàn làm cho phiền lòng. Con gái, anh thích con gái. Anh chính là có ý nghĩa trong bụng em có một tình nhân nhỏ sẽ thế nào? Chắc cũng so với em đẹp hơn. Dẫu sao anh vẫn cảm thấy ánh mắt anh luôn rất biết chọn. Quả nhiên, nói thật tương đối đả kích người. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng là bị đả kích quá đội. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được cười một tiếng. Em thật sự ghen với đứa bé trong bụng em sao? Em nhất định phải sinh ra một đứa con trai, tuyệt đối sẽ không giải phẫu, đổi giới tính. Kiều Tịch Hoàn từng câu từng chữ nói. Cố Tử Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hừ, Kiều Tịch Hoàn giống như trẻ con tức giận, sải bước đi về phía trước. Cố Tử Thần khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn xung quanh một chút, ý vị thâm trường. Anh sải bước đi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn vẫn thở phì phò, không muốn phản ứng lại anh. Đi dạo một buổi sáng, hai người mới ăn cơm. Một phòng ăn Tây, xa hoa kiểu Pháp. Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái thở phì phò, không thèm bắt chuyện Cố Tử Thần. Cố Tử Thần chẳng qua là buồn cười nhìn Kiều Tịch Hoàn. Anh thật không có nghĩ ra tại sao phải vì cái chuyện nhỏ như vậy mà giận dữ. Nhưng vô hình một giây kia lại cảm thấy không chút đáng ghét. Ngược lại cảm thấy Kiều Tịch Hoàn ít khi đáng yêu như vậy. Anh gọi phần ăn tình nhân. Đang chờ thức ăn dọn lên, mấy cô gái ngoại quốc ngồi bên cạnh tự hồ đối với Cố Tử Thần bày tỏ thái độ cực kỳ hứng thú cùng nhiệt tình. Mấy cô gái cầm điện thoại di động lên chụp hình, cười đặc biệt vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, hung hãn nhìn mấy cô nàng tóc vàng mắt xanh kia, vóc người nóng bỏng, hoạt bát đáng yêu. Giống như thương lượng một phen, một trong số mấy cô nàng đó lấy dũng khí đi về phía bọn họ, nhìn Cố Tử Thần dùng tiếng Anh nói, "Tiên sinh, có thể cùng anh chụp hình chứ? Chúng tôi cảm thấy anh có dáng dấp quá đẹp trai." Cố Tư Thần vốn muốn từ chối. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên một hơi nói, dĩ nhiên có thể, tôi giúp các cô chụp ảnh. Có thể sao? Cô gái kia hưng phấn vô cùng đơn thuần. Kiều Tịch Hoàn cười vô cùng đen tối. Ừ, có thể chứ. Chồng tôi dáng dấp đẹp trai như vậy, không thể lãng phí tài nguyên. Là chồng sao? Không phải quan hệ bạn trai bạn gái sao? Cô gái không chút ý tứ nói, có chút thất vọng, trong miệng còn lẩm bẩm, Chúng tôi còn không nghĩ anh ấy đang đi chơi với chúng tôi nữa cơ. Nơi này buổi tối có một sàn biểu diễn đặc biệt. Cho dù như vậy cũng có thể đi chơi. Tôi cùng chồng tôi đều là mạnh ai nấy chơi. Kiều Tịch Hoàn nói giống như thật vậy. Có thật không? Cô gái kia đột nhiên vui vẻ ra mặt. Tiên sinh, anh cho tôi số điện thoại được không? Buổi tối chúng tôi hẹn anh đi uống rượu. Cô chờ một chút nha, tôi lập tức cho cô. Kiều Tịch Hoàn nói, từ bên trong cầm tờ giấy ghi chú cùng bút, thuần thục viết một dãy số. Cầm đi, chớ là mất. Chắc chắn sẽ không vứt. Cô gái kia đem giấy ghi chú bỏ vào sau túi quần xót ngắn, sau đó vui vẻ đưa điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn. Phiền cô giúp tôi chụp một tấm. Được. Kiều Tịch Hoàn nhận điện thoại. Cô gái kia nhiệt tình dây dưa với Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng, trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng dễ thân cận. Cô cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp. Cô không gọi bạn bè của cô tới chụp chung sao? Tôi nhìn thấy mấy cô ấy đang nhìn cô đấy. À, đúng rồi. Cô gái kia đột nhiên giống như phản ứng kịp, vội vàng gọi mấy cô gái còn lại, nói rõ ràng tình huống. Mấy cô gái kia đều điên cuồng, trong nháy mắt liền đem Cố Tử Thần làm trung tâm. Mấy cô gái đó bày ra những động tác vô cùng khoa trương, chờ chụp hình. 3, 2. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên để điện thoại xuống, nhìn một trong số cô gái kia. Tay cô cản trở gò má của chồng tôi. À, thật xin lỗi. Cô gái đó lập tức buông tay xuống. Ok. 3, 2, 1. Cười một cái. Kiều Tịch Hoàn trước khi bấm nút một giây lại nói, cô dựa gần quá, mặt chồng tôi đều vặn vẹo. À, vậy sao? Cô gái nọ liền lúng túng nhích cơ thể ra. 3, 2. Kiều Tịch Hoàn có chút không biết phải làm sao. Cô cúi thấp quá như vậy, bộ ngực đưa ra tới 3/4, không sao chứ? Tất cả các cô gái đều quay đầu nhìn cô gái đó. Cô gái đó lại kéo áo lên một chút. Mấy cô gái khác khó chịu nói, thật là có tâm tư. Này, mấy cô? Cô gái đó khó chịu. Ư hờm, chụp hình nào. Kiều Tịch Hoàn kêu mấy cô gái đó trong nháy mắt an tĩnh. Tất cả mọi người lại nhìn về phía cô. 3, 2, 1. Ok. Lần này nhanh chóng chụp xong, cô hồ khiến người khác không kịp phản ứng. Tôi vừa mới chỉnh tư thế, cảm giác quá nhanh, có thể hay không chụp thêm 2 tấm nữa? Một người trong số mấy cô gái kia nói, yên tâm đi, mọi người ai cũng đẹp. Không tin, tự mấy cô nhìn đi. Kiều Tịch Hoàn đem điện thoại trả lại cho một trong số mấy cô gái đó. Điện thoại nháy mắt liền rơi thẳng vào ly nước, hoàn toàn chìm dưới nước chanh. À, không. Cô gái đó vô cùng kích động. Kiều Tịch Hoàn tự hồ không nghĩ sẽ bị như vậy, cả kinh kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Cô ta sau đó luống cuống tay từ trong ly nước lôi ra chiếc điện thoại, trượt tay một cái, nháy mắt lại rơi xuống nền đất. Sau đó chỉ nghe được một tiếng bộp, màn hình điện thoại bể nát. Cô gái nhìn điện thoại của mình, trợn mắt há miệng. Kiều Tịch Hoàn biểu cảm, thêm luống cuống. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Bên trong điện thoại của tôi có rất nhiều tấm hình, bên trong có rất nhiều mỹ nam. Cô gái khóc không ra nước mắt. Bên trong còn có tấm hình của tôi. Một cô gái khác tức tối bất bình nói, còn có tôi. Thật xin lỗi, tôi mới rõ ràng để trên tay cô ấy. Tôi cũng không biết tại sao cô ấy không nhận lấy. Kiều Tịch Hoàn giả bộ vô tội. Mấy cô gái nhìn cô gái nọ, giọng không mấy tốt. Cô tại sao lại vô tình như vậy? Biết rõ chúng ta lần này đi chơi chính là để chụp hình, cô lại để điện thoại rơi vào nước. Cơ bản bây giờ là cái gì cũng không có. Tôi chẳng lẽ cố ý chắc? Trong này hình tôi nhiều nhất. Cô gái nọ vốn đã khó chịu, bây giờ còn thêm tức giận. Ai biết cô có phải hay không ghen tị với ngực của tôi so với cô lớn hơn. Bên trong mấy tấm hình đó cô đều muốn xóa đi, cô là cố ý. Cô có mưu đồ, cô nói ai cố ý? Cô gái nọ đột nhiên giận ngút trời. Chẳng lẽ không đúng sao? Mỗi lần chúng tôi chụp hình, cô lúc nào cũng cố ý ngăn ở trước mặt tôi. Thì ra lại không muốn tôi lộ ngực. Cô chính là ghen tị dáng dấp cũng như ngực của tôi so với cô đẹp hơn. Còn mẹ nó, đồ điên. Con nhỏ kia, tôi nhịn qua rất lâu rồi. Cô gái nọ đột nhiên xông tới, nắm lấy tóc cô gái kia. Hai người liền đánh nhau. Kiều Tịch Hoàn biểu tình một bộ vui vẻ. Phục vụ vội vã đi qua an ủi. Đến cuối cùng, thậm chí là ép buộc mấy cô gái đó rời đi. Đuổi đi rồi, Kiều Tịch Hoàn kêu phục vụ tính tiền bữa cơm này ở trên đầu mấy cô gái kia. Cô gái kia thời điểm trả tiền ngạc nhiên vì chi phí nhiều hơn. Phục vụ giải thích, còn nói đó là tiền tip chụp hình. Mấy cô gái kia quay đầu tìm kiếm Kiều Tịch Hoàn. Bọn họ đã đổi vào phòng riêng. Ở đất nước xa lạ này, cũng chỉ có thể cắn răng nhận thiệt thòi, sau đó giận dữ đùng đùng bỏ đi. Vốn muốn có số điện thoại, lúc gọi chính là âm thanh vĩnh viễn không gọi được. Phòng riêng ít phức tạp hơn. Kiều Tịch Hoàn ngồi cùng Cố Tử Thần đang vô cùng thoải mái, hưởng thụ sắp xếp cao cấp nhất của nước Pháp. Hai người ăn cơm cũng rất ngon miệng. Cửa sổ lớn sát đất ở trước mặt chính là thành thị phồn hoa này của nước S. Em lại gây sự với mấy cô bé, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt lên. Dĩ nhiên. Cũng không nhìn một chút là trêu chọc phải chồng của ai. Chẳng lẽ anh thực sự thích loại phụ nữ đó, nhìn qua là biết chỉ bán thịt. Cố Tử Thần cũng không nói gì, cúi đầu ăn thịt bò bít tết. Anh thậm chí bọn họ có bộ dạng gì cũng không để ý. Cố Tử Thần, em mới rồi vẫn còn giận anh. Anh bây giờ đừng tưởng rằng ăn xong em sẽ tha thứ cho anh. Em là một người thù dai đó. Biết, tiểu thư thù dai. Cố Tử Thần không biết phải làm sao. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt. Cơm nước xong chúng ta đi về. Cố Tử Thần nói, nhìn qua có chút thờ ơ. Không đi dạo phố sao? Không đi nữa, có chút mệt mỏi. Có phải hay không vị trí vết thương? Kiều Tịch Hoàn nói rất nhỏ. Ừ, có chút. Cơm nước xong chúng ta trở về. Không cần khẩn trương, không quá nghiêm trọng. Cố Tử Thần cười nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cho dù nói như vậy cô vẫn cảm thấy Cố Tử Thần đang cố gắng nhẫn nại. Hai người sau khi dùng bữa trưa xong, ngồi xe nhỏ trở lại khách sạn 7 sao, trở lại phòng tổng thống. Trong phòng khách chỉ còn lại Cao Tung. Cao Tung đang xem TV, nằm trên ghế sofa, không cần nói có bao nhiêu thoải mái. Hai người trở lại, Cao Tung từ trên ghế sofa ngồi thẳng dậy. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu, sau đó ngồi một bên ghế sofa, xắn ống quần lên, đem vết thương lộ ra. Vết thương tựa hồ rỉ chút máu, cũng không phải quá nhiều. Anh nhìn Cao Tung nói, giúp tôi thay thuốc thêm lần nữa. Được, Cao Tung cầm hòm y tế, thao tác thuần thục. Hôm nay có phát hiện được gì không? Cố Tử Thần thuận miệng hỏi. Cao Tung vừa băng bó vừa nói, thông qua theo dõi, người điều tra chúng ta hôm nay đã đi Pháp, hẳn là chờ đợi thời cơ muốn đích thân ra tay. Máy theo dõi hắn ta đã xuất ngoại, vẫn chưa có tác dụng. Bất quá, trước đó tôi đã sớm báo cáo cho Cục Tình báo để bọn họ tiếp viện cho chúng ta. Bây giờ đồng nghiệp của Cục Tình báo nói cho tôi, bọn họ đang âm thầm theo dõi người này. Phàm là có chút uy hiếp bọn họ sẽ nghĩ cách giúp chúng ta diệt trừ. Có điều vì không muốn cho Hắc Sâm A Bối Đức nghi ngờ, tạm thời vẫn còn đang ở trong giai đoạn quan sát. Bên kia còn nói chúng ta cứ yên tâm xử lý chuyện trong tay. Cố Tử Thần khẽ gật đầu. Đây chính là có chỗ hậu thuẫn tốt. Đây chính là nguyên nhân mà anh đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Nếu quả thật chỉ bằng vào mấy người bọn họ muốn thoát khỏi căn cứ, hoàn toàn là chuyện trên trời. Băng bò xong, Cố Tử Thần để bắp đùi thả lỏng, nghỉ ngơi. Kiều Tịch Hoàn lúc này cũng tự giác trở về phòng. Phụ nữ có thai rất thèm ngủ, liền lên giường nằm ngủ. Cố Tử Thần nhìn quanh phòng khách. Ôn Đặc Sâm đâu? Ai biết tên quái vật kia có phải bị mốc lên ở trong phòng hay không? Cao Tung có chút khó chịu nói. Sao thế? Cố Tử Thần nhướng mày hỏi. Sáng sớm hôm nay, hai người vừa mới ra khỏi cửa, tên Ôn Thần kia ôm máy tính đi về phòng của mình. Nói không có thói quen có người ở bên cạnh, cũng không có thói quen cho tôi xem màn hình của hắn. Cao Tung miệng vẫn nói, quả nhiên là tên khoa học quái nhân. So với hành động của người bình thường, mọi thứ đều kỳ quái. Nguyên buổi sáng ở trong phòng, ăn cơm chưa xong lại vào phòng. Buổi chiều tiếp tục giam mình trong phòng. Không phải chỉ là một thủ thuật đơn giản hay sao? Tôi cũng không cần phải xài nhiều thời gian nha. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích ánh mắt, không nói gì. Tôi không phải là cảm thấy được coi là một người bạn, nhưng chỉ ít nhiệm vụ lần này là đồng nghiệp với nhau. Hỗ trợ nhau mới là đức tính truyền thống tốt của dân tộc. Tên Ôn Thần này thật không dễ phục vụ. Cao Tùng tiếp tục lẩm bẩm, rất là bất mãn. Anh ta căn bản cũng tương đối thích tụ tập. Mặc kệ hợp tác với bất kỳ ai, khi thi hành nhiệm vụ, đều muốn dung nhập vào trong đó. Lần này bị ghét bỏ, khiến cả người anh ta không được tự nhiên. Mà hôm nay Ôn Đặc Sâm đột ngột, thể hiện khiến anh ta có chút xíu áy náy. Anh ta nhiều lần muốn tìm một đề tài nói chuyện, hóa giải sự lúng túng này. Mỗi lần đều bị Ôn Đặc Sâm khước từ, khiến cho anh ta có cảm giác hoàn toàn giữ nguyên biểu cảm không quen không biết. Xin đừng tới gần. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với Ôn Đặc Sâm một chút. Cố Tử Thần bình thản lên tiếng. Cao Tung cũng không có tâm tư gì dư thừa, nhàn nhạt gật đầu một cái. Cố Tử Thần đi về phía phòng Ôn Đặc Sâm, gõ cửa phòng. Một lát, Ôn Đặc Sâm đã mở cửa. Lão đại, tiến triển thế nào? Cố Tử Thần trực tiếp hỏi. Đã làm xong, tôi đang tìm cơ hội nói với Mạc Sơ. Đưa tôi mang tới cho cậu ta. Cố Tử Thần trực tiếp nói. Ôn Đặc Sâm cười. Không cần, tôi mới rồi có liên lạc với anh ta, đã thương lượng xong kế hoạch, trời tối liền gặp nhau. Vậy chú ý một chút. Cố Tư Thần nhìn qua không có biểu cảm gì quá đặc biệt. Ôn Đặc Sâm gật đầu, yên tâm đi lão đại. Ừ. Cố Tư Thần gật đầu, lúc xoay người rời đi đột nhiên lại nói, Ôn Đặc Sâm, chúng ta ở chung một chỗ rất nhiều năm, có lúc tôi cũng không nhớ rõ quá, rốt cuộc có bao nhiêu năm rồi chúng ta cùng một chỗ sinh tử với nhau. Ôn Đặc Sâm phụ họa, đại khái là rất nhiều năm, cho nên quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Đúng, Ôn Đặc Sâm gật đầu. Cao Tông là người mới tới, nhưng nếu chúng ta đã ở trên một chiến tuyến, Cao Tông chính là bạn của chúng ta. Tôi không hy vọng anh bài xích anh ta, cho nên lúc này bất kể là ai, đối với chúng ta mà nói cũng đặc biệt quan trọng. Mọi chuyện đồng nhất như nhau, có thể toàn bộ sẽ phải chết, đó là điều chúng ta không mong muốn. Ở trên con đường này, chúng ta đã cực khổ nhiều năm, không thể thất bại trong gang tấc. Ừ, Ôn Đặc Sâm tiếp tục gật đầu, ánh mắt xanh dương phản chiếu lấp lánh. Làm xong thì đi ra, đừng đem mình giam lại trong phòng. Cố Tư Thần ném câu nói sau cùng, liền rời đi. Ôn Đặc Sâm nhìn bóng lưng Cố Tư Thần, nhìn người đàn ông này vẫn nhàn nhạt như mây. Mới rồi nói tất cả, anh ta trầm mặc, suy nghĩ sâu xa. Thậm chí là ý nói ngoài hay là đang nhắc nhở anh ta cái gì. Cố Tư Thần trở về phòng, Kiều Tịch Hoàn đã ngủ. Phụ nữ có thai thật sự thích ngủ sao? Khóe miệng anh khẽ câu lên, nhưng một giây kia, tự hồ vì chuyện gì đó mà tỏ ra có chút cứng ngắc. Có một số việc, tự hồ đã rõ ràng. Ánh mắt anh khẽ căng thẳng. Ở trong tay Kiều Tịch Hoàn đang ngủ say là chiếc chống lắc màu đỏ, bé trai hay bé gái. Anh nhìn Kiều Tịch Hoàn hô hấp đều đều, giống như em thì tốt. Thượng Hải. Tiêu Dạ lái xe về nhà, anh đứng trong thang máy. Thang máy đã dừng rất lâu, đứng một lúc anh mới đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách, Diêu Bối Khôn không ngừng phụng bồi Diêu Bối Địch xem TV. Hai người cùng nhau cười nói vui vẻ. Nhìn thấy Tiêu Dạ xuất hiện, bầu không khí lập tức trở nên gượng ép. Diêu Bối Địch khẽ nhấc mắt lên, ánh mắt có chút châm chọc. Tiêu Dạ im lặng ngồi một bên ghế sofa. Mặc dù bọn họ ngồi khá xa nhau, nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng trầm mặc hòa nhập cùng bọn họ. Diêu Bối Khôn nhìn Tiêu Dạ trở ra, tỏ ra nhiệt tình hơn nhiều so với Diêu Bối Địch. Anh ta cười đùa hí hửng nói, anh rể, khoảng thời gian này A Biu vẫn ở trong bệnh viện dưỡng thương, anh có phải hay không đột nhiên nhiều thêm mệt mỏi? Tiêu Dạ khẽ gật đầu. Rất lâu rồi, thật lòng có chút cảm ơn Diêu Bối Khôn. Người đàn ông này luôn tỏ vẻ không tim không phổi, nhưng mỗi lần đều có thể giúp anh ta hóa giải sự lúng túng, hóa giải hít thở khó khăn. Anh bận rộn như vậy lại chăm sóc chị tôi, không bằng tôi giúp anh một chút nhé. Anh nhìn xem, tôi hiện tại thân thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Mặc dù mới rồi tôi lại bị chị tôi đánh, nhưng vẫn là hạnh phúc như vậy. Diêu Bối Khôn nghiêm túc nói, anh coi như là đại ca, lại không thể chuyện gì cũng tự mình ra mặt, nếu không cũng sẽ không hay. Tôi quyết định rồi, trong khoảng thời gian A Biu không có ở đây, tôi giúp anh quản lý sân. Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối khiến sân trở nên thật tốt, không khiến anh nửa điểm thất vọng. Được, Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Địch mở miệng. Tiêu Dạ im lặng không nói. Em có chuyện gì không làm, lại đi làm cái chuyện của mấy người man dợ đó. Diêu Bối Địch có chút tức giận, âm thanh thật lớn. Em để cho ba biết, ba không cắt đứt chân em. Ba bây giờ không phải đều đem toàn bộ sức lực đặt trên người chị sao? Ba sẽ không chú ý tới em. Diêu Bối Khôn vẫn không chút để ý. Diêu Bối Địch giận đến nghiến răng. Tiêu Dạ thản nhiên giọng trầm thấp nói, Diêu Bối Khôn thật sự thích hợp với con đường này, cho nên không ngại. Anh cảm thấy thích hợp liền thích hợp sao? Diêu Bối Địch hỏi anh. Tiêu Dạ, anh xem cuộc sống đó là chuyện đương nhiên, nhưng anh có nghĩ tới ánh mắt người ngoài nhìn sao? Người ngoài chỉ cảm thấy đánh đánh chém chém, táng tận lương tâm. Chị nói lời gì vậy? Làm sao mà nói táng tận lương tâm? Chúng ta đều là làm ăn đứng đắn, không phải chỉ là một bang hội thôi sao? Đó cũng không phải là chỉ bởi vì tự bảo vệ mình sao? Chị, em nói cho chị biết, không có chúng ta duy trì chị an, Thượng Hải đã sớm lộn xộn. Diêu Bối Khôn nói như chuyện đương nhiên phải thế. Em ghen với cảnh sát sao? Diêu Bối Địch mỉa mai. Cảnh sát đều là những người rảnh rỗi sao, mà mấy người phải là sứ giả hòa bình của trái đất. Chị làm sao có thể cực đoan như vậy? Không trách bác sĩ nói chị bị chứng suy nghĩ trầm cảm. Chị quả nhiên chính là rất biết cách tưởng tượng. Em nói cho chị biết, Diêu Bối Địch, chính phủ nếu không có những người như chúng em chống đỡ, chỉ bằng mấy cái võ công mèo cào, ba chân của cảnh sát mà muốn duy trì chị an trên đường. Trừ phi chính là máu chảy thành sông, để cho dân chúng không thể yên ổn, đưa tới rối loạn bất an. Nếu không muốn, chị có thể dựa vào chúng em. Bằng không chị thật sự nghĩ tất cả những người như chúng em đều không phải là chính đạo. Chúng em có thể sống đến bây giờ, chính phủ không phải ăn chay, không phải chỉ đang thăng bằng một thế lực, mà là thăng bằng cả một chính sách, bình định một thành phố, bình định một quốc gia. Diêu Địch bị Diêu Bối Khôn nói đến á khẩu không trả lời nổi. Cô hung hãn nhìn Diêu Bối Khôn một giây kia, không nói thêm được một chữ. Diêu Bối Khôn cũng cảm thấy bản thân có phải hay không nói quá lời. Anh ta đem ánh mắt nhìn Tiêu Dạ, sau đó yếu ớt nói: "Tôi bây giờ nên đi phải không?" Thật giống như nơi này hai người đối với anh ta có thành kiến quá lớn. Không có nhận được bất kỳ đồng tình nào, căn phòng yên tĩnh, Diêu Bối Khôn lặng lẽ đứng lên, sau đó lặng lẽ rời đi. Cửa nhà mở ra rồi đóng lại. Căn phòng lại thêm yên tĩnh, ngay cả hít thở cũng phải kìm nén. "Tiêu Dạ, anh cảm thấy tôi thực sự bị bệnh có đúng không?" Diêu Bối Địch đột nhiên tỉnh táo hỏi anh, giọng không cao cũng chẳng thấp, không nóng cũng chẳng lạnh. Cái gọi là chứng trầm cảm suy nghĩ tiêu cực. Tiêu Dạ nhìn cô, gật đầu. Diêu Bối Địch đột nhiên mỉa mai cười. "Tôi mới rồi nên mạng tra cứu chứng bệnh này, nói nếu như phát triển nghiêm trọng sẽ biến thành bệnh nhân tâm thần. Thật là buồn cười, có một ngày tôi cũng sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần. Em chỉ cần phối hợp chữa trị với bác sĩ, sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Tiêu Dạ nhẹ giọng nói. "Bác sĩ còn nói, bệnh tình của em bây giờ vẫn nhẹ. Em chỉ cần đúng thời gian đi chữa trị, quá trình mặc dù đau khổ, bất quá rất nhanh sẽ tốt hơn." Diêu Bối Địch nhàn nhạt cười. "Tôi nói tôi không đi thì làm sao?" "Diêu Bối Địch, những chuyện khác em làm gì anh cũng đều có thể ngầm cho phép. Nhưng đừng tổn thương tới thân thể mình. Anh không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để đền bù cho em. Chỉ cần em không làm tổn thương mình, anh làm gì cũng được." "Tôi nói anh để cho tôi rời đi, sao không để?" Diêu Bối Địch trực tiếp hỏi anh. "Nếu như em khỏe lại, anh liền rời đi." Tiêu Dạ nói, thậm chí là bật thốt lên. "Nếu như bệnh tình em tốt lên, nếu như em nguyện ý cùng bác sĩ chữa trị thật tốt, thầy thuốc nói với anh, nói em hoàn toàn bình phục, anh liền rời đi." Diêu Bối Địch nhìn chằm chằm vào anh ta, nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. "Vậy sao?" "Bác sĩ còn nói, bệnh tình của em bây giờ vẫn nhẹ, em chỉ cần đúng thời gian đi chữa trị, quá trình mặc dù đau khổ, bất quá rất nhanh sẽ tốt thôi." Diêu Bối Địch nhàn nhạt cười. "Tôi nói tôi không đi thì sao?" "Diêu Bối Địch, những chuyện khác em làm gì anh cũng đều có thể ngầm cho phép. Nhưng đừng tổn thương tới thân thể. Nhưng đừng tổn thương tới thân thể mình. Anh không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để đền bù cho em. Chỉ cần em không làm tổn thương mình, anh làm gì cũng được." "Tôi nói anh để cho tôi rời đi sao?" "Không để." Diêu Bối Địch trực tiếp hỏi anh. "Nếu như em khỏe lại, anh liền rời đi." Tiêu Dạ nói, thậm chí là bật thốt lên. "Nếu như bệnh tình em tốt lên, nếu như em nguyện ý cùng bác sĩ chữa trị thật tốt, thầy thuốc nói với anh, nói em hoàn toàn bình phục, anh liền rời đi." Diêu Bối Địch nhìn chằm chằm vào anh, nhìn khuôn mặt anh đầy vẻ nghiêm túc. "Vậy sao? Đây chính là điều kiện anh nói với tôi." Diêu Bối Địch mở miệng hỏi. Tiêu Dạ gật đầu, coi như là thế đi. Anh không có tư cách gì nói với cô ấy bất luận cái gì. Quả nhiên rất mê người. Nhưng tại sao là tôi phải vì anh mà đi xem bệnh? Loại bệnh này gọi là bệnh tâm thần, chứng suy nghĩ tiêu cực. Làm sao có thể? Tiêu Dạ, tôi thậm chí biết rõ tôi đối với anh có hận. Tôi phải suy nghĩ tiêu cực, mà là thực tế. Anh biết, nhưng nếu là Tiêu Tiếu, em đối với Tiêu Tiếu có phải hay không suy nghĩ tiêu cực? Tiêu Tiếu đã rời khỏi chúng ta, rời đi rồi. Nhưng tại sao em vẫn còn muốn tin? Tiêu Tiếu đang ở bên cạnh em. Em tại sao phải xem những đứa nhỏ khác là Tiêu Tiếu? Em tại sao phải làm điểm tâm cho Tiêu Tiếu? Im miệng! Diêu Bối Địch đột nhiên gầm lên, thuận tay cầm một cái gối trên sofa, hung hăng ném trực tiếp lên mặt của Tiêu Dạ. Thật sự thì không đau, bởi vì cái gối khá mềm, nhưng một giây kia lại khiến anh bình tĩnh lại. Anh nhìn Diêu Bối Địch đang giận dữ, nhìn cô không chút khống chế, cơ thể run run. Tiêu Dạ, nếu không phải anh không ngừng rắc muối 5 lần 7 lượt lên vết thương của tôi. Tiêu Dạ khẽ nuốt nước bọt, một mực nói, anh chỉ là muốn để em biết trên cái thế giới này thật sự không còn Tiêu Tiếu. Có, Diêu Bối Địch khẳng định. Tiêu Dạ, anh im miệng cho tôi, im miệng, tôi nói là có. Diêu Bối Địch, chúng ta đi khám bác sĩ sẽ nói cho em bây giờ rút cuộc thế nào. Tôi sẽ không đi. Diêu Bối Địch kích động đến đỏ bừng hốc mắt, giọng nói có chút lớn, thậm chí gào lên. Tôi sẽ không đi. Coi như cùng anh hành hạ nhau cả đời cũng tốt. Tôi sẽ không đi. Cái gì gọi là bác sĩ tâm lý đó? Tôi không có bệnh. Nói xong, Diêu Bối Địch sải bước chạy lên lầu. Bên tai vẫn là tiếng bước chân vô cùng nặng nề của Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ ngồi ở trên ghế sofa, nhìn phòng khách đột nhiên tỉnh táo. mới rồi vang lên giọng nói giận dữ, đủ kiểu của Diêu Bối Địch. Trung quy không thể nói chuyện thật tốt, vốn không thể nói xong một lời, giữa bọn họ không có cách nào hóa giải. Một lúc không thể gỡ bỏ hết, Tiêu Dạ dựa vào ghế sofa, đột nhiên không biết phải làm gì. Anh thậm chí là vô lực đến mức không thể tiếp theo phải như thế nào. Không nhúc nhích dựa vào ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn, im lặng. Thời gian trôi qua, từng chút, từng chút. Ngoài cửa lớn vang lên tiếng chuông, Tiêu Dạ đi ra cửa, nhìn màn hình, đứng ở ngoài cửa là hai người lớn tuổi. Trong lòng thật sự có chút cảm động. Anh cho là ít nhất phải đợi đến ngày hôm sau họ mới tới. Không nghĩ nhanh như vậy, họ đã tới, tự mình tới nhà anh. Anh nhanh chóng mở cửa, cung kính gọi bọn họ. Ba, mẹ. Hai người lớn tuổi khẽ gật đầu. Tiêu Dạ cầm trong tủ giày ra hai đôi dép. Hai người lớn tuổi thay xong, Tiêu mẹ có chút nóng nảy hỏi. Tiêu Dạ, Bối Địch đâu? Ở trên phòng. Tiêu Dạ vừa nói, Diêu mẹ vội vàng muốn lên lầu. Mẹ. Tiêu Dạ đột nhiên gọi bà lại. Diêu mẹ nhìn con rể mình, dừng bước chân, trên mặt là vẻ lo âu. Mới rồi con cùng Diêu Bối Địch cãi nhau, cô ấy rất ghét đi bệnh viện. Bây giờ có thể không muốn hồi phục. Bác sĩ nói cố gắng, không nên dùng phương thức áp bức. Như vậy sẽ khiến Diêu Bối Địch không thích. Cho nên xin mẹ đừng ép cô ấy, từ từ chờ cô ấy chấp nhận. Tiêu Dạ nói. Diêu mẹ tự hồ đứng hình một giây. Bà cảm thấy Tiêu Dạ là một người thô lỗ man dợ, cân nhắc chuyện sẽ không tỉ mỉ như vậy. Đối với Diêu Bối Địch khẳng định cũng tùy tiện. Giờ đây bà ngược lại đối với Tiêu Dạ phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Được, mẹ biết. Diêu mẹ gật đầu nói. Tiêu Dạ thật lòng cảm kích. Con cảm ơn mẹ. Diêu mẹ gật đầu, vội vã lên lầu. Diêu ba dừng lại một giây, sau vẫn là theo chân Diêu mẹ lên lầu. Cửa phòng khóa chặt, Diêu mẹ gõ cửa. Bối Địch, mở cửa, là mẹ. Ít nhất mất gần 2 phút, Diêu Địch mới mở cửa phòng, hốc mắt đỏ hoe, khóe miệng lại cố ý kéo lên một nụ cười dịu dàng. Diêu mẹ nhìn dáng vẻ Diêu Bối Địch, lỗ mũi chua xót. Từ nhỏ liền nghe lời, từ nhỏ đã khôn khéo, từ nhỏ sẽ không muốn ba mẹ lo lắng, từ nhỏ luôn suy nghĩ cho người khác. Biết điều như vậy, tại sao trời cao lại khiến cho cô bị hành hạ nhiều như vậy? Diêu Bối Địch nhìn mẹ cô, đột nhiên hốc mắt đỏ, trong lòng đau xót. Khoảng thời gian này có phải hay không luôn khiến bọn họ lo lắng như vậy cho cô? Mới rồi, Diêu Bối Khôn nói không sai. Cha mẹ cô khoảng thời gian này đều đem hết tinh lực đặt trên người cô, mà cô còn luôn khiến bọn họ khó sống như vậy. Cảm thấy bản thân thật là bất hiếu. Diêu Bối Địch cùng mẹ Diêu, Diêu ba ngồi trong phòng cô. Diêu mẹ cùng Diêu Bối Địch ngồi trên giường, Diêu ba ngồi ở bên ghế sofa. Diêu ba không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn mẹ con hai người. Diêu mẹ kéo tay Diêu Bối Địch, nhẹ nhàng, dễ thân cận. Bà luôn dùng giọng nói ấm áp nhàn nhạt. Bà dè dặt đến nỗi sợ kích thích tới nỗi đau của Diêu Bối Địch. Bà nói, Bối Địch, mẹ cùng ba con đều đã thương lượng thật tốt. Con cùng Tiêu Dạ dọn về nhà mình ở thế nào? Mẹ cùng cha con cũng già rồi. Em trai con vốn không thể dựa vào được. Trong nhà càng ngày càng lạnh tanh. Con trở về bồi mẹ được chứ? Con có thể dọn về, nhưng sẽ không đi cùng Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch mở miệng nói, con trở lại bồi mẹ. Bối Địch, Diêu mẹ thở dài. Chuyện Tiêu Tiếu con không thể luôn trách ở trên người Tiêu Dạ. Thật ra tất cả mọi người đều rất khó qua. Mẹ cũng biết nhiều năm rồi con luôn chịu ủy khuất. Nhưng chuyện Tiêu Tiếu thật không thể hoàn toàn trách trên người Tiêu Dạ. Nó cũng không muốn Tiêu Tiếu xảy ra chuyện. Hơn nữa mẹ nghe em trai con nói, Tiêu Dạ ban đầu biết Tiêu Tiếu rơi xuống biển, căn bản cái gì cũng không nghĩ nhảy theo. Sóng to gió lớn, bị nước biển kéo trôi đi. Nếu không phải vận khí tốt, nói không chừng cũng đi theo Tiêu Tiếu. Chuyện Tiêu Tiếu, Tiêu Dạ cũng đã tận lực. Bây giờ nó đối với con rất tốt. Trong mắt chúng ta đều nhìn thấy, lãng tử quay đầu vô cùng quý giá. Ban đầu không phải là con cũng luôn chờ nó sao? Hiện tại đã là lúc con bài xích như vậy. Bối Địch ngốc, đừng đem bản thân mình bị tình cảm xoáy đi. Có hạnh phúc thì nên bắt đầu thật tốt, bỏ lỡ hỗn hận không kịp. Diêu mẹ vẫn ôn nhu nói, bà cứ luôn nắm tay Diêu Bối Địch, nắm đôi tay lạnh giá kia của cô, thật muốn cho cô một tia ấm áp, bà muốn cho cô hạnh phúc. Diêu Bối Địch khẽ liếc mắt, khóe miệng khẽ cười. Cô không muốn nổi giận, nhìn về phía ba mẹ, cô thật không muốn phát sinh cái gì, cho nên cố gắng dùng giọng nói vững vàng. Mẹ, Tiêu Dạ đối với hai người làm gì rồi để cho hai người vì anh ta mà đi hòa giải? Diêu mẹ ngẩn ra, bà nhìn thấy trong mắt con gái một tia châm chọc. Lúc này Bối Địch sẽ cảm thấy người trên toàn thế giới này không hề hiểu cô. Diêu mẹ có chút nóng nảy, bà vội vàng nói. Tiêu Dạ không có làm gì, mẹ chẳng qua là cảm thấy con ở cùng Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, đợi đến giờ lại không thể thật tốt buông xuống sao? Mẹ không có ý gì khác. Bối địch con muốn thế nào thì mẹ đều ủng hộ con. Mẹ nói chỉ là suy nghĩ của mẹ. Mẹ, đối với việc Diêu mẹ vội vàng dùng lời nói có chút không mạch lạc lại khẩn trương. Diêu Bối Địch lại tỏ ra rất bình tĩnh. Cô lắc đầu một cái. Con cùng Tiêu Dạ ở chung một chỗ 6-7 năm. Tiêu Tiếu cũng vừa lớn như vậy. Mẹ thấy Tiêu Dạ ôm qua Tiêu Tiếu một lần chưa? Mẹ thấy Tiêu Dạ là một người cha có trách nhiệm sao? Mẹ nghĩ lúc Tiêu Tiếu rời đi, đời người rốt cuộc có tiếc nuối nữa hay sao? Diêu Bối Địch cắn môi. Một giây kia là đang khống chế tâm tư bị đè nén. Cô nghẹn ngào nói lần nữa. Ban đầu lúc tai nạn phát sinh, con không hề trách cứ Tiêu Dạ hoàn toàn. Nhưng con thật sự không có cách nào tha thứ cho việc anh ta đã làm. Nếu như anh ta không cố ý cùng Lôi Lôi ở chung một chỗ, chuyện đằng sau cũng không có phát sinh thê thảm như vậy. Nếu như anh ta giao trái tim nhiều hơn một chút cho Tiêu Tiếu, có lẽ Tiêu Tiếu không bị bắt cóc. Nếu như, con thật sự biết không hề có nếu như. Diêu Bối Địch nước mắt đã không kìm nén, rơi xuống. Vừa rồi nhắc tới Tiêu Tiếu, Diêu Bối Địch cho tới bây giờ đều có thể bình tĩnh. Đang cố gắng kìm nén, nhưng thân thể không cách nào đè nén, khóc thút thít. Diêu mẹ nắm chặt tay Diêu Bối Địch, cả người nghẹn ngào không rõ. Diêu bà nhìn hai mẹ con, hốc mắt già nua hồng thấu. Diêu Bối Địch hít thở sâu, cố gắng cười một tiếng, nói: Tiêu Dạ thật ra đã bỏ lỡ Tiêu Tiếu quá nhiều, từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên. Còn rất nhỏ như vậy, vẫn chưa cảm nhận hết thế giới tốt đẹp này, lại đột ngột rời đi. Mẹ, coi như nguyên nhân tai nạn kia có biến mất ở trong đầu con, nhạt dần đi. Nhưng Tiêu Tiếu phải cô độc rời đi, con vĩnh viễn không thể nào quên. Con thật không có cách nào tha thứ cho Tiêu Dạ vì làm tổn thương Tiêu Tiếu. Con bây giờ vẫn còn nhớ rõ Tiêu Tiếu ngước đầu hỏi con: Mẹ, ba có phải hay không không thích con? Lúc ấy con nói với con bé là ba chẳng qua bận rộn nhiều việc. Diêu Bối Địch chua xót nói: Nếu như có thể nói một lần nữa, con sẽ nói với Tiêu Tiếu: Ba không phải không thích con, mà là không thích mẹ. Con sẽ không để cho Tiêu Tiếu ích kỷ giống như con vậy. Đối với Tiêu Dạ ôm hy vọng, con sẽ không lừa gạt Tiêu Tiếu, đem mọi thứ dồn hết lên người Tiêu Tiếu. Mẹ, con thật rất hối hận đoạn hôn nhân thất bại này, cuối cùng mất đi Tiêu Tiếu. Cho nên, con làm sao có thể bắt đầu lại cùng Tiêu Dạ? Con nhìn thấy anh ta thì sẽ nhớ anh ta đã từng lạnh lùng với Tiêu Tiếu, sẽ nhớ tới anh ta không hề không hỏi tới Tiêu Tiếu. Nghĩ tới những việc này, con thật sự rất tức giận. Con sẽ cảm thấy Tiêu Tiếu rất thảm, mà phần thảm thiết này càng khiến con đối với Tiêu Dạ thêm hận thù. Con thật hối hận, con rất khó chịu. Con không thể cho Tiêu Tiếu một gia đình hoàn chỉnh, không thể cho Tiêu Tiếu cảm nhận được một nhà ba người ăn cơm, đi du lịch, đi khu vui chơi. Trong phòng không khí càng thêm bi thương cực độ. Không chỉ có Diêu Bối Địch không ngừng khóc, Diêu mẹ ngồi ở chỗ đó cũng như Diêu Bối Địch không ngừng khóc. Trong đầu nhớ tới một Tiêu Tiếu tinh quái, nhớ tới bé thỉnh thoảng sẽ ngây ngốc hỏi: Bà ngoại, bả vai của ba thế nào? Ngồi lên sẽ đặc biệt cao lớn dũng mãnh ư? Khi đó bà sẽ kêu Tiêu Tiếu ngồi lên vai ông ngoại, hoặc kêu Diêu Bối Khôn làm ngựa cho Tiêu Tiếu cưỡi. Tiêu Tiếu sẽ đặc biệt vui vẻ hạnh phúc, giống như quên đi tưởng tượng về ba. Nhưng cuối cùng thành tiếc nuối. Tiếc nuối hẳn không chỉ có bọn họ, thật ra thì còn có Tiêu Dạ. Diêu mẹ nhìn bóng người đứng ở cửa, hầu như bị cánh cửa che khuất. Cứ như vậy cứng nhắc, đứng yên ở đó, sắc mặt không chút máu, so với bất kỳ ai cũng không hề tốt hơn. Diêu mẹ đột nhiên thở dài, thời điểm than thở cũng cảm thấy lòng đau đớn. Cái nhà này tại sao lại phải chịu đựng bi thương, mất mát như thế? Tại sao ông trời không cho bọn họ sớm một chút có cơ hội nói rõ với nhau? Căn phòng tràn ngập sự bi thương. Diêu Bối Địch nhàn nhạt nói: Mẹ, con biết mọi người có tư tưởng đợi trước, thà hủy 10 ngọn miếu cũng sẽ không mất đi một cuộc hôn nhân. Nhưng con cùng Tiêu Dạ thật không thể qua nổi nữa. Bối Địch, con nghe mẹ khuyên con một câu được không? Mẹ biết trong lòng con khổ sở, mẹ có thể cảm nhận được sự khó chịu của con. Mẹ cũng không phải ngoan cố, ở trong thâm tâm của mẹ, đừng nói con ly dị một lần, coi như ly dị 100 lần, con cũng là đứa con gái bé bỏng nhất của mẹ. Không có con gái nhà nào có thể so với con gái mẹ. Mẹ làm như vậy thật là chỉ muốn cuộc sống của con tốt hơn. Con còn có những điều tiếc nuối kia, mẹ biết, ba con cũng biết, con biết, Tiêu Dạ cũng có biết. Diêu mẹ cố gắng bình tĩnh nói: Nhưng con người đều phải tiến về phía trước. Những thứ kia là quá khứ, có một ngày thời gian cũng sẽ xóa mờ, mà con cũng sẽ theo thời gian buông tay, cũng dần dần quên. Mẹ, con sẽ không quên, con vĩnh viễn không thể quên. bối địch. Con nghe mẹ nói, trí nhớ con người cũng có hạn, thời gian bị tổn thương cũng sẽ có hạn. Lúc nhỏ, con bởi vì một lần thành tích thi không được tốt mà về nhà khóc tỉ tê. Con còn nhớ không? Có lẽ con sẽ nhớ, nhưng con sẽ khổ sở vì nó sao? Có lẽ con sẽ nói đây là chuyện nhỏ, chỉ cần thương tâm một thời gian, vì căn bản cũng chỉ có hạn. Diêu mẹ lau nước mắt cho Diêu bố địch, một bên nhẹ nhàng nói, con cùng Tiêu Dạ cũng còn trẻ, sau này các con sẽ có những đứa bé khác, cho dù không phải Tiêu Tiếu, các con cũng có thể trở thành một gia đình tốt. Mẹ nghĩ coi như Tiêu Tiếu ở trên trời thấy các con hạnh phúc như vậy cũng sẽ an lòng. Không, Diêu bố địch lắc đầu, không ngừng lắc đầu, ưu tư trở nên có chút kích động. Mẹ, con sẽ không thinh xem đứa con nào nữa. Con chỉ biết có Tiêu Tiếu, con không thể nào chấp nhận bất cứ một đứa bé nào xuất hiện trong thế giới của con. Con không thể nào để cho đứa bé nào thay thế địa vị của Tiêu Tiếu. Như vậy sẽ chỉ khiến cho con cảm thấy con thật có lỗi với con bé, thật có lỗi với Tiêu Tiếu. Bối địch, con đừng khóc, cũng đừng kích động. Không ai có thể thay thế Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu ở trong lòng mỗi người chúng ta đều là quan trọng nhất. Con không nên kích động, mẹ chỉ là nói, chờ con cùng tình cảm của Tiêu Dạ ổn định lại, con có thể thêm một đứa bé nữa. Sẽ không có đứa bé, mẹ, con thật không cần, con chỉ muốn Tiêu Tiếu. Diêu Bích hung hãn nói, mọi người nói sẽ không thay thế vị trí của Tiêu Tiếu. Cuối cùng khi đứa bé tiếp theo sinh ra, tất cả sự chú ý của mọi người chỉ đặt lên đứa bé mới sinh. Mọi người sẽ dần cảm thấy Tiêu Tiếu có cũng được, không có cũng được. Tại sao phải nghĩ cực đoan như vậy? Diêu mẹ có chút nóng nảy, giọng cũng có chút kích động. Đây không phải là con. Con bình thường sẽ không đem mọi chuyện biến thành như vậy. Bối địch, mọi người chúng ta đều khổ sở, nhưng mọi người đều đang thử tìm lối thoát, thử không khiến người bên cạnh khó chịu. Con nhìn con bây giờ đi, con khiến cho mẹ và cha con lớn tuổi như vậy rồi còn chạy tới đây lo lắng cho con. Con nhìn Tiêu Dạ đi, con đem nó biến thành cái bộ dạng gì rồi. Mặc dù mẹ không biết trước kia Tiêu Dạ thế nào, nhưng tuyệt đối cũng nhìn ra Tiêu Dạ đối với con bây giờ là thật lòng, dù ở dưới bóng tối với con không ngừng ẩn nhẫn. Diêu Bối Địch cắn môi. Bối địch, mất đi Tiêu Tiếu không chỉ có con mà tất cả mọi người chúng ta, Diêu mẹ hùng hằng nói trong nước mắt. Trước cho tới bây giờ chưa từng cùng Diêu Bối Địch nói chuyện tâm sự, bởi vì khi đó mọi người đều hiểu cô vẫn còn thương tâm, mọi người cũng không muốn cô khổ sở đào bới vết thương. Hôm nay đột nhiên cùng cô nói chuyện, bà mới biết tư tưởng của Diêu Bối Địch thật sự đã lệch khỏi đường ray của một người bình thường. Cô đem mọi thứ suy nghĩ tới mức cực đoan nhất. Cô thậm chí đem bản thân ép đến một xó xỉnh, không để cho bất kỳ ai chạm vào nỗi đau đớn mà Tiêu Tiếu. Để cho bất cứ ai phá hư cái nỗi nhớ của cô đối với Tiêu Tiếu. Diêu Bối Địch cắn môi, cắn đến nỗi môi trắng bệch nhưng không biết đau vậy. Bối địch, Diêu mẹ khó chịu nhìn ra được. Đừng để cho mọi người bên cạnh con khó vượt qua như vậy được không? Mẹ hy vọng thấy con dù có gặp đả kích cũng có thể tích cực mà sống. Diêu Bối Địch, mẹ hy vọng thấy con có thể dũng cảm thoát khỏi cái bóng mờ của bản thân. Mẹ thật chỉ muốn con hạnh phúc mà thôi. Hạnh phúc nhất định phải có được trên người khác sao? Diêu Bối Địch mấp máy môi hỏi mẹ mình, đôi mắt đỏ bừng còn rướm máu. Con biết khoảng thời gian này con khiến cho mọi người tổn thương, con biết con không tốt, nhưng hạnh phúc nhất định phải có được ở trên người khác hay sao? Mẹ, con nghĩ con không muốn có thêm một đứa bé là sai sao? Con không muốn cùng Tiêu Dạ tiếp tục sinh hoạt chung một chỗ thật sự là sai sao? Diêu Bích hỏi mẹ mình, trong lòng thật rất khó chịu. Cô cảm thấy cô thật xin lỗi cha mẹ mình, cô khiến bọn họ thương tâm đến vậy. Năm đó cứ khăng khăng làm theo ý mình gả cho Tiêu Dạ cũng chính là cô. Bây giờ kết thành như thế này, cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bất kỳ người nào hiểu được. Cô chỉ muốn trải qua một cuộc sống của chính mình. Cô chỉ muốn dựa theo cách sống của chính mình. Thật sự là sai sao? Con người chung quy cũng là một loại động vật. Con có thể sống trong thế giới của mình, con có thể đem hạnh phúc tự tạo trên người của chính mình. Nhưng con có nghĩ tới con làm như vậy mang tới bao nhiêu tổn thương cho người khác sao? Diệu mẹ hỏi cô. Bối địch, đừng cực đoan như vậy. Trước thử trở về bên ba mẹ, thử dựa theo cuộc sống trước kia của chúng ta. Nếu quả thật không hạnh phúc, nếu quả thật cảm thấy khó chịu, thì hãy dựa vào cách thức của chính con được chứ. Bối địch, coi như mẹ cầu con, đừng khiến cho mẹ khó sống như vậy, thương tâm như vậy. Mẹ già thật rồi, con nghĩ tới lúc con mất đi Tiêu Tiếu có cảm nhận gì? Mẹ mất đi con cảm nhận giống như chết vậy. Thật xin lỗi mẹ. Diêu Bối Địch nhìn mẹ mình, một giây kia cảm thấy trên mặt cô bắt đầu có nhiều nếp nhăn hơn, ngay cả sắc mặt cũng không tốt lắm. không quan trọng bối địch. Chỉ con thật tốt, mẹ làm gì cũng được, Diêu mẹ nói. Cho nên, bối địch, chúng ta đi khám bác sĩ tâm lý một chút. Đừng đem bản thân ép mình vào ngõ cụt. Để cho bác sĩ tâm lý tâm sự với con một chút. Để cho bác sĩ tâm lý giúp con sớm một chút thoát khỏi cái bóng mờ. Chúng ta cần con khỏe mạnh, tinh thần đi lên một chút, bối địch. Diêu bối địch đột nhiên trầm mặc thật lâu. Cô cứ nhìn chằm chằm như vậy vào mẹ mình, nhìn bà lo lắng như vậy cho cô. Vốn dĩ là như vậy. Cô thật ngạc nhiên tại sao ba và mẹ lại đột ngột xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai là bởi vì có người báo tin, có người đang mưu mô dùng lực lượng phe thứ ba. Cô đột nhiên cảm thấy thật trầm trọng. Cứ nhất thiết phải lặp đi lặp lại việc ép cô. Tiêu Giả, anh cảm thấy như vậy thật vui phải không? Bối địch, Diêu mẹ nhìn vẻ mặt đột nhiên thay đổi của Diêu bối địch, thận trọng gọi cô. Mẹ, là Tiêu Giả nói cho mẹ, con có chứng bệnh suy nghĩ cực đoan phải không? Là Tiêu Giả nói cho mẹ, một ngày nào đó con sẽ bị bệnh tâm thần, trở thành người điên, đúng không? Bối địch, Tiêu Giả là vì sức khỏe của con. Con biết, không chỉ Tiêu Giả, ba mẹ cũng vì tốt cho con, mà con không biết điều. Bối địch, Diêu mẹ kéo tay cô. Con không cảm thấy mình bị bệnh, nhưng nếu mọi người đều nói con có bệnh, coi như con bị bệnh đi. Diêu bối địch châm chọc vô cùng nói. Có phải hay không người xung quanh đều đem cô trở thành quái vật mà đối xử? Ngay cả ba mẹ cô cũng vậy. Bối địch, mẹ thật sự không hề có cái ý này. Bệnh tâm lý không phải là bệnh dễ nhìn thấu. Con không cần cực đoan như vậy được không? Con hiện tại có quá nhiều áp lực, đi khám bác sĩ tâm lý một chút, không có ai biết nên sẽ không nhìn con với ánh mắt khác thường đâu. Chúng ta không cảm thấy con có bệnh, chúng ta chẳng qua hy vọng con có thể đi khám bác sĩ tâm lý, sớm một chút thoát khỏi bóng mờ mà thôi. Diêu mẹ hết sức giải thích. Là thế này phải không? Diêu Brick hỏi mẹ cô, một giây kia cảm thấy mẹ mình cách mình rất xa. Cô ảm đạm nói. Mẹ, mục đích cuối cùng của ngày hôm nay chính là muốn con đi gặp bác sĩ tâm lý, có phải không? Diêu mẹ há miệng một cái, cuối cùng vẫn là ngầm thừa nhận. Diêu Brick gật đầu, hung hãn hỏi. Được, con đi, khi nào đi cũng được. Bối địch, Diêu mẹ có chút kích động, hốc mắt ướt át, thần sắc lộ rõ vẻ vui mừng, mừng rỡ. Bà không nghĩ tới Diêu Bối Địch đột nhiên phối hợp như vậy. Mẹ vừa mới nói, con khiến cho mọi người khổ sở. Để cho mẹ, để cho ba, để cho Tiêu Dạ khổ sở. Diêu Bối Địch nói, âm thanh vẫn thanh thanh đạm đạm. Như vậy thật không tốt. Cho nên con dựa theo ý nguyện của mọi người đi gặp bác sĩ tâm lý. Cho nên con vì mọi người sẽ sống thật tốt. Diêu mẹ cổ họng khẽ nhúc nhích. Coi như là vậy. Coi như Diêu Bối Địch bây giờ vô cùng cực đoan, có thể khiến cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Cô nói xiên xẹo thế nào đều có thể. Cho nên Diêu mẹ không giải thích gì. Bà nói, mẹ cùng con đi gặp bác sĩ tâm lý. Được, Diêu Bích gật đầu. Chẳng lẽ còn sợ cô chạy sao? Diêu mẹ nhìn cô, vuốt vuốt mái tóc dài. Bối địch, sau này con sẽ hiểu dụng tâm cũng những nỗi khổ tâm của chúng ta. Vâng, con vẫn luôn biết. Diêu Bích cười nói, vẫn luôn biết gia đình đối với cô rất luôn tốt, là cô không biết điều mà thôi. Trong phòng, Diêu mẹ cùng Diêu ba ngồi thêm với Diêu Bối Địch, nói mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Nên Diêu ba cùng Diêu mẹ mới rời đi. Lúc đó Tiêu Dạ ở dưới phòng khách. Có lúc biết được càng nhiều, càng không phải là chuyện tốt mà. Anh nhìn hai lão nhân gia đi xuống, lễ phép đứng dậy. Bối Địch đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý. Diêu mẹ thở phào nhẹ nhõm, nói, cảm ơn mẹ. Tiêu Dạ một giây kia có chút căng thẳng, đột nhiên cũng buông lỏng chút ít. Tiêu Dạ, Bối Địch khoảng thời gian này khiến con cực khổ rồi. Tiêu Dạ không biết sao, nhìn Diêu mẹ. Diêu mẹ tự hồ cũng biết tính cách của Tiêu Dạ không thích nói, bà cũng không nói thêm gì nữa. Sáng sớm ngày mai, mẹ tới đón Bối Địch đi gặp bác sĩ tâm lý. Cuối cùng vẫn là không yên tâm. Bây giờ Bối Địch đối với con quá mức bài xích. Mẹ sợ mẹ không có ở đây, con bé lại đổi ý. Vâng, Tiêu Dạ vội vàng gật đầu, đồng ý. Bối Địch ngủ rồi, con cũng nghỉ ngơi cho khỏe một chút, chúng ta đi trước. Ba, mẹ, Tiêu Dạ gọi bọn họ lại. Hai lão nhân gia nhìn anh. Hai người đi thong thả. Tiêu Dạ lễ phép nói. Diêu ba, Diêu mẹ cùng liếc nhìn lẫn nhau, khóe miệng cười một cái, gật đầu hiền hòa rời đi. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng bọn họ. Anh rất muốn gọi bọn họ như vậy. Sau khi 10 tuổi, tự hồ không còn nhớ tới người quan tâm mình như vậy. Ba anh cho tới bây giờ sẽ không cho anh loại quan tâm này. Mà ba mẹ Diêu Bối Địch lại khiến anh cảm nhận được. Không nói ra được có bao nhiêu ấm áp. Một giây kia cảm thấy bọn họ như vậy thật tốt. Tiêu Dạ điều chỉnh tâm tư của mình, xoay người đi lên lầu 2. bước chân anh ngừng ở trước cửa phòng Diêu Bố Địch. Cửa phòng chỉ khép hờ, cho nên nhìn xuyên qua khe hở, thấy Diêu Bố Địch tựa hồ đã ngủ say. Anh mím môi, nghĩ muốn đẩy cửa, nhưng tay lại yên lặng thu lại, xoay người muốn đi. Tiêu Dạ. Bên trong đột nhiên truyền tới tiếng Diêu Bố Địch. Tiêu Dạ ngẩn ra, tim đập một giây kia tựa hồ cũng nhảy lên một cái. Tiêu Dạ. Diêu Bố Địch lại gọi tên anh lần nữa. Tiêu Dạ nhìn qua không có gì, đẩy cửa phòng nhìn Diêu Bố Địch đang ngồi trên giường lớn. Cô mới rồi còn không có ngủ, chỉ là muốn cha mẹ cô rời đi mà thôi, cho nên cô làm bộ mệt mỏi, làm bộ ngủ say. Cô thật có lỗi với cha mẹ, cho nên không muốn bọn họ cứ thế lo lắng cho cô. Bây giờ anh mãn nguyện rồi chứ? Diêu Bố Địch hỏi anh, thâm sâu hỏi, giống như không mang theo chút tình cảm nào, chỉ có lạnh như băng. Tiêu Dạ tim muốn đập có chút nhanh, một giây kia lại phảng phất đông cứng lại, sau đó dần hồi phục lại sự vững vàng. Một giây kia tim đập vững vàng trở lại. Anh chẳng qua chỉ im lặng, nhìn cô ở trên giường, nhìn cô chán ghét anh cùng bài xích anh. Không chỉ khiến cho cha mẹ tôi thành công khuyên tôi đi gặp bác sĩ, còn khiến cho bọn họ đối với anh bênh vực như vậy. Mẹ tôi từ đầu đến cuối đều là khen anh. Mẹ tôi từ đầu đến cuối đều khuyên tôi bắt đầu lại với anh. Còn khuyên tôi sinh thêm một bé nữa. Diêu Địch mỉa mai, khiến người khác thương tích đầy mình. Tiêu Dạ cứ thế, chằm chằm nhìn Diêu Địch giống như không có chút thâm tình hay đổi gì. Cổ họng của anh không ngừng phập phồng. Thật lâu anh mới mở miệng nói với cô. Bố Địch, anh cũng có tiếc nuối. Diêu Bố Địch nhìn anh. Không chỉ có em tiếc nuối, anh cũng tiếc nuối vì anh chưa từng ôm qua Tiêu Tiếu. Anh cũng chưa từng hề cho Tiêu Tiếu ngồi trên bả vai anh. Anh cũng tiếc nuối khi anh chưa từng cùng hai mẹ con ăn cơm chung, cùng đi sở thú, cùng đi khu vui chơi, cùng đi du lịch, cùng nhau ở chung một chỗ. Tiêu Dạ nói, một giây kia tự hồ nghẹn ngào. Vết thương rất đau, anh đang cố gắng kìm nén lại, cố gắng không để bản thân mình tách khỏi. Bởi vì anh còn có người muốn chăm sóc. Nếu như ngay cả anh cũng mặc bản thân để bị bi thương, anh không biết cuối cùng bản thân sẽ biến thành cái gì. Cho nên dù rất lâu, anh đều phải sử dụng cách thức tàn nhẫn, không để cho bản thân suy nghĩ quá nhiều, không suy nghĩ quá sâu. Giờ phút này, nhưng vẫn là mặc bản thân, tổn thương đến máu chảy rầm rề ở trước mặt. Âm thanh có chút nghẹn ngào, bình tĩnh nói. Bố Địch, anh đối với Tiêu Tiếu thiếu nợ rất nhiều. Nhiều đến mức anh cảm thấy mình độc ác, đến không thể tha thứ. Đến bây giờ anh rơi vào mức này cũng là do bản thân tự gánh. Anh thật sự biết mình không xứng với em. Anh thậm chí còn cảm thấy anh không xứng đáng có được hạnh phúc. Có thể anh đúng là rất ích kỷ. Anh hy vọng anh có thể đền bù. Anh thật sự hy vọng có thể bù hết tất cả quá khứ cho em. Đừng nói thế Tiêu Dạ. Diêu Bố Địch đột nhiên cắt đứt lời anh. Bình tĩnh như vậy, không chút cử động nào. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, quả nhiên không nói nữa. Anh nói nhiều thêm nữa, tôi cũng sẽ không cảm động. Cho nên đừng nói nữa. Diêu Bích từng câu nói. Anh biết, nhưng anh cho là có lẽ nói ra cô sẽ biết anh đang nghĩ cái gì. Anh gật đầu, cái gì cũng không cần nói nữa. Em sớm nghỉ ngơi một chút. Anh xoay người đi ra ngoài cửa. Diêu Bích nhìn ra cửa, nhìn căn phòng trống rỗng. Lòng thật mệt mỏi. Cô tựa đầu vào giường, đần độn nhìn căn phòng. Cô cảm thấy quá mệt mỏi. Sống trên thế giới này, không ngừng cảm thụ trong lòng đau khổ, không ngừng cùng nội tâm của mình đối kháng. Cho dù vẫn luôn bài xích vấn đề tâm lý của bản thân, nhưng đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác. Ảo giác thấy Tiêu Tiêu đứng ngay ở trước mặt mình. Ảo giác bé từng chút náo nhiệt gọi mẹ, đáng yêu lanh lợi như vậy. Mỗi khi xuất hiện ảo giác này, cô sẽ cảm thấy thế giới rất tốt đẹp, sẽ không còn đau khổ, có thể thật tốt yêu thương Tiêu Tiêu, có thể không cần phải đi cảm nhận cái thế giới lạnh như băng đó. Có thể nghĩ không được bao lâu, rồi cô lại rời khỏi cái thế giới ảo giác đó. Cô biết bản thân rất mâu thuẫn trong ảo giác ấy. Chính cô cũng biết, mọi chuyện đều không phải là sự thật. Tất cả chỉ là so với tưởng tượng của cô về một thế giới khác. Cô không biết tại sao phải dãy dụa mà rời khỏi. Mà mỗi lần rời khỏi, cũng sẽ cảm thấy trời long đất lở. Cũng sẽ cảm thấy khó chịu hết, đến đau lòng. Cho nên cô thực sự phản kháng lại hiện thực này. Mà phản kháng lại, kết quả chính là cô đối với Tiêu Dạ sinh ra ghét bỏ, thù hận không thể tưởng tượng nổi. Cô sống rất mệt mỏi, rất đau khổ. Cô thậm chí không biết, coi như cùng là Tiêu Dạ ly dị, hận phần ý này, phần đau khổ này có thể hay không biến mất. Cô nghĩ có lẽ chỉ cần Tiêu Dạ vẫn còn tồn tại, chỉ cần bản thân cô sống trong cái xã hội thực tế này, cô vẫn phải đau khổ. Mà đau khổ này vĩnh viễn không thể biến mất được.